Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 73. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe và một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 73, chương 501, chúng ta hợp tác có được không? Ba người Lâm Phàm, Trư Đạo Thánh, Võ Chỉ Qua trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Cương Bản Nguyên Soái và Đỗ Lôi Nguyên Soái. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, chính là có thể sống sót. Đỗ Lôi hỏi: "Cả bọn thế nào?" Bọn hắn thân là Liên Minh Nguyên Soái, khoảng thời gian quen biết nhau cũng không ngắn, tình cảm cũng rất tốt. Cương Bản Nguyên Soái lắc đầu: "Chết rồi, bị đối phương dẫm bẻ đầu rồi, không có đạo cảnh tầng 6, bất tử chi thân, căn bản là không cách nào khôi phục." Đỗ Lôi Nguyên Soái ngây người: "Chết rồi?" Hắn ta không nghĩ tới Cao Bang Nguyên Soái vậy mà chết rồi, một cái chết quá mờ nhạt. Đạo cảnh tầng 5 Nguyên Soái cứ như vậy đã kết thúc cuộc sống, thậm chí đến cả một tia sáng cũng chưa bộc phát ra nổi, rõ ràng cứ như vậy bị đối phương chém giết, quá oan uổng. "Tao mới trở về cáo trạng Võ Chỉ Qua cùng Trư Đạo Thánh." Đỗ Lôi tức giận bất bình: "Nếu không phải bọn hắn chủ quan, đối phương căn bản không có cơ hội ra tay với Cao Bang." "Người điên rồi à? Nếu ngươi thật sự làm vậy, sẽ làm người duy nhất đắc tội với hai vị nguyên soái. Nói chúng ta trấn thủ Lao Sơn Thành bất lực sẽ bị xử phạt đấy." Cường Bản Nguyên Soái kinh ngạc nói, gã không ngờ Đỗ Lôi lại nghĩ như vậy. "Ngươi sợ gì?" Đỗ Lôi liếc mắt nhìn Cường Bản: "Quan hệ giữa Cao Bang và chúng ta không cần nhiều lời. Nếu không truy cứu cái chết của Cao Bang thì thật là vô ích. Ngươi nói một câu không đồng ý, nếu ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi." Cường Bản Nguyên Soái trầm mặc hồi lâu, quay ra nhìn thi thể không đầu, cuối cùng cũng yên lặng gật đầu, xem như chấp nhận hành động của đối phương. "Tiểu tử thôi, mẹ kiếp, ngươi dừng lại cho lão." Võ Chỉ Qua không nhịn được mở miệng thét lớn. Hai người bọn họ cũng biết rõ tiểu tử này chạy cực kỳ nhanh, đồng thời cũng biết được thực lực thực sự của tiểu tử rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể chạy mất, mà chạy mất hút thì hậu quả sẽ là cái gì trong lòng đều nắm chắc. Võ Chỉ Qua nói: "Chư huynh à, hôm nay coi như là đuổi tới tận chân trời góc biển cũng phải đuổi kịp bắt hắn lại, nếu không chúng ta sẽ xong đời." "Hiểu rồi." Trư Đạo Thánh gật đầu. Lão hiểu rõ trong lòng của lão đang rất khó chịu, trái tim không hăng hái nhảy lên, nhưng chẳng hiểu tại sao thời điểm tiểu tử này chạy trốn lão bắt đầu lo lắng. Lúc này Lâm Phàm đang chạy trốn, nhưng tâm thái của hắn giống như đang chơi đùa vậy. Để bọn hắn có thể bắt được, nhưng lại để cho bọn chúng có ảo giác thiếu một chút mới có thể bắt được. Xem bọn hắn cố gắng truy đuổi, nếu không cho thể hiện thì thật là đáng tiếc. "Hai người các ngươi truy đuổi cũng không có phiền à?" Lâm Phàm quay đầu lại hỏi. Nhưng nhìn thấy biểu lộ của hai người bọn chúng, hắn liền biết rõ những tên này đã đang làm thật, không giống như đang nói đùa, hiển nhiên là thật sự muốn giết chết ta. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. "Người không chạy thì chúng ta không có mệt như vậy. Đứng đấy có thể nói chuyện phía vài câu." Trừ đó Thành muốn lừa gạt Lâm Phàm để hắn dừng lại, sau đó cùng Võ Chỉ Qua liều mạng bắt lấy hắn. Dựa theo tình hình hiện tại thế này thì sợ rằng rất khó đuổi kịp. Lâm Phàm lắc đầu: "Ta và các ngươi chẳng có chuyện để nói với nhau cả." "Có chuyện tốt gì để nói với hắn chứ? Bắt được hắn, lão phu sẽ đánh gãy chân." Tính tình Võ Chỉ Qua lại bắt đầu phát tác. Hắn đối với Lâm Phàm chẳng có thiện ý gì. Tiểu tử này đã nhiều lần hãm hại bọn hắn, đã sớm làm cho Võ Chỉ Qua tức giận khó tha thứ. Trừ đó Thành bất đắc dĩ, Võ Chỉ Qua quá nóng nảy, đến giờ còn không nhìn ra đối phương chính là cố ý câu dẫn bọn họ. Nhưng mấu chốt chính là cái cần câu này thật là hữu dụng. Bọn hắn đã thua không nổi, nếu như còn thất bại nữa thì tất cả lý do đều là vô dụng. Danh xưng nguyên soái mạnh nhất đương nhiên cũng bị gỡ bỏ, nhưng sa mạc kia lão ghi nhớ mãi trong lòng, bất luận như thế nào đều muốn tranh cao thấp, đọ sức một lần. Cũng không xa lắm, phía trước chính là Thiên Thủy Thành. Tòa thành trì này là một trong những biên phòng được tọa trấn bởi Liên Minh Nguyên Soái. Hơn nữa không phải nguyên soái bình thường, đều là đạo cảnh tầng 4 tầng 5, thuộc về một nhóm cường giả tối đỉnh. Trư Đạo Thành nói: "Không hay rồi, tiểu tử này cố ý dụ chúng ta tới nơi này, e rằng là có bẫy cho chúng ta nhảy xuống." Võ Chỉ Qua liếc thấy tòa thành phía trước, sao mặt đột nhiên kinh biến. "Làm sao bây giờ, tiếp tục đuổi hay không?" Trư Đạo Thánh rất khó khăn nói. "Đuổi." Là biết rõ dù không đuổi theo nữa, kết quả ở Thiên Thủy Thành cũng không có người có thể chống đỡ được Lâm Phàm. Mà bọn hắn không đuổi, trên cơ bản cũng khiến đối phương đào thoát. Hiện tại tiếp tục đuổi thì chỉ ít có thể biết rõ hành tung của đối phương. Chỉ đạo thánh gầm lên: "Đám người Thiên Thủy Thành nghe đây, lão phu chư đạo thánh mệnh lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi Thiên Thủy Thành." Thành ngầm chấn động bao trùm cả một khoảng không gian của Thiên Thủy Thành, hy vọng bọn họ có thể nghe được, sau đó rời khỏi nơi này, giảm bớt những thương vong không cần thiết. Bên trong Thiên Thủy Thành, đám nguyên soái kia mặt mũi đều tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Bọn hắn đang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng cảm giác được ba cỗ sức mạnh lớn theo phương xa chuyển tới. Nghe được thanh âm này, bọn hắn biết rõ người đến là nguyên soái chư đạo thánh mạnh nhất lên mình. "Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta ra nghênh tiếp chư nguyên soái." Nguyên soái tối cao đang trấn thủ Thiên Thủy Thành hiểu lầm chư đạo thánh, tưởng rằng muốn bọn hắn ra nghênh tiếp. Dù gần đây danh tiếng của chư đạo thánh tại lên mình không quá tốt, nhưng cũng không phải là người bọn hắn có khả năng đắc tội được. Nếu không tội danh phạm thường đã đủ cho bọn hắn uống một bình. "Cái bọn heo này!" Ánh mắt chư đạo thánh nhìn xa xôi, liếc mắt nhìn thấy đám người ngu đần đang đứng ở đó nghênh đón. Biết rõ ý đối phương có gì, bọn họ rõ ràng đang hiểu sai ý của lão. Mà lúc lão tiếp tục nghĩ thông báo thì tất cả mọi chuyện đã trễ. Thần sắc của Lâm Phàm tỏ vẻ nghiêm túc. Hắn giơ tay phải lên, lấy tay làm kiếm, bộc phát lăng lệ phong mang. "Một kiếm này có thể chạm thiên địa, chém!" Chư đạo thánh cùng võ trừ qua muốn lao đi ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này đều đã trễ. Tội phù một tiếng, kiếm mang vô cùng sắc bén, quang mang che lấp bầu trời, trực tiếp tách đôi Thiên Thủy Thành. Và điểm phân tách chính là vị trí đám nguyên soái kia đang dẫn đầu đám người. Lâm Phàm cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vượt qua Thiên Thủy Thành. Tình huống nơi đó như thế nào không phải là chuyện hắn muốn quan tâm. Quả nhiên hắn nghe được một câu: "Chư nguyên soái, ngươi đây là có ý gì? Sao lại muốn dẫn người hủy Thiên Thủy Thành?" Bên trong phế tích, một thân ảnh chật vật không chịu nổi đứng nơi đó, tức giận gầm thét. Hắn ta không thể tin được nghênh đón lão lại thành ra như thế này. "Hồn kiếp!" Chư đạo thánh có khổ nhưng không có nói, cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù có giải thích cũng đã chậm trễ, cho nên chỉ có thể truy đuổi theo Lâm Phàm. Chỉ cần bắt lấy đối phương thì tất cả những chuyện đó không thành vấn đề nữa. "Tiểu tử ghê gớm, lão phu coi như liều mạng cũng phải bắt được ngươi." Võ chỉ qua chứng kiến tất cả mọi chuyện, chỉ có thể nói tên tiểu tử này gian trá vô cùng, cố ý hại bọn hắn. Lâm Phàm quay đầu lại nói: "Có lúc hiểu được lấy hay là bỏ rất quan trọng. Các ngươi cứ như thế này đuổi theo ta, đối với các ngươi mà nói không phải là chuyện tốt. Đến lúc thua, đến đổ lót cũng không còn. Dù sao hận thù dễ dàng che mờ hai mắt." Hắn muốn đối phó với tổng hội liên minh, với thực lực bây giờ đương nhiên là không đủ, nhưng muốn đối phó với nguyên soái mạnh nhất thì đã quá đủ. Hắn luôn có một niềm tin, sức lực của một người đủ để thay đổi hết thảy. Về phần nếu như không thay đổi được thì đó chính là tự mình không đủ cường đại. Cha trấn thủ biên phòng, vì sao tổng bộ liên minh thừa nhận cha cường đại lại còn dám tiến công? Đơn giản là vì thực lực của cha tuy khiến cho bọn hắn kiêng kỵ, nhưng vẫn không đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Nếu quả thật đủ cường đại thì chỉ cần một câu: ai dám vi phạm, diệt toàn bộ liên minh của các ngươi. Đương nhiên trò giỏi hơn thầy, thắng làm vua, câu nói này vẫn là để hắn làm thì tốt hơn. Ngay tại thời điểm ngươi truy ta đuổi, nguyên soái Thiên Thủy Thành lập tức truyền tin tức này trở về. Chư đạo thánh dẫn người đi ngang qua Thiên Thủy Thành, kêu bọn hắn tập hợp bên ngoài, mặc cho đối phương một kích chém giết. Tin tức này truyền về coi như có chút nổ tung. Đây là người nói sao? Chư nguyên soái cùng võ nguyên soái người ta quyết định thề sống chết, nếu không bắt Lâm Phàm thì không trở về. Liều mạng vì tổng bộ liên minh như vậy, lại bị người này chửi bới thành như vậy, thật sự đau lòng nhức óc. Việc này trong liên minh tổng bộ gây nên sóng to gió lớn. Tổng nguyên soái mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng trở nên choáng váng. Có lẽ là vì câu hỏi chí mạng: làm sao lại như vậy? Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hội nghị tổng bộ nguyên soái họp mặt, bọn họ cãi vã. Đối tượng công kích chính là hai vị nguyên soái chư đạo thánh cùng võ chỉ qua. Có người nói hai người này có lẽ chính là gian tế của quân địch, chuyên môn đến phá hư. Đương nhiên nói lời này cũng bị đám người quát mắng một trận. Mắng thì mắng, chơi thì chơi, đừng lấy gian tế ra nói đùa. Những công hiến của hai vị nguyên soái mạnh nhất của tổng bộ quá rõ như ban ngày. Thật sự muốn hoài nghi đối phương là gian tế thì thực sự đau khổ vô cùng. Ngày kế tiếp, thân sắc của Trương Đạo Thánh cùng Võ Trì Qua càng ngưng trọng. Bọn hắn đã xác định không có cơ hội đuổi kịp đối phương, nhưng cứ như vậy một mực rông dài đuổi theo cũng không phải biện pháp tốt. Ai cũng biết rõ tiểu tử này có mục đích gì, mà hai người bọn họ có thể xác định tổng bộ liên minh đã biết rõ chuyện của bọn hắn, hiển nhiên đã có người bắt đầu công kích bọn hắn. Cứ như vậy không có bất kỳ thu hoạch gì mà rời đi, vậy thì chưa có thể chứng minh bọn hắn lần nữa thất bại. Lâm công tử, xin chờ một lát, lần này lão phu chỉ muốn cùng Lâm công tử làm một vụ giao dịch. Trừ Đạo Thánh ngăn cản Võ Trì Qua lại, bảo gã không cần tiếp tục đuổi, mà đứng tại chỗ nói. Lâm Phàm muốn quay đầu nói các ngươi khoác lác vừa thôi, thế nhưng khi nhìn thấy hai người đứng ở nơi đó không tiếp tục đuổi tới, ngược lại có cảm giác ngoài ý muốn. Hẳn là hai kẻ này thật đúng là muốn làm giao dịch với hắn sao? Lâm Phàm nói. Lại làm cái quỷ gì vậy? Nhưng mà đừng nói muốn hợp tác gia nhập liên minh tổng bộ đó nhé, đó là chuyện không thể xảy ra, hiểu chưa? Võ Trì Qua muốn nói cái gì lại bị Trư Đạo Thánh ngăn lại. Trư Đạo Thánh nói. Yên tâm, lão phu không có ngu xuẩn đến mức làm những giao dịch bất lợi, nhưng mà không thể không nói Lâm công tử lợi hại, để cho hai huynh đệ ta bội phục vô cùng. Hai ta thân là nguyên soái mạnh nhất liên minh, nhưng nhiều lần thất bại trong tay của Lâm công tử, có thể gây nên sóng to gió lớn tại liên minh, xem như uy danh rất lớn. Lần này nếu như không dẫn Lâm công tử trở về, hai ta cũng không còn mặt mũi mà trở về. Cho nên chư mỗ cả gan nhờ Lâm công tử giúp một chút, đương nhiên sẽ không bạc đãi Lâm công tử, chỉ xem là Lâm công tử có nguyện ý giúp hay không. Trừ Đạo Thánh cũng không còn biện pháp nào, trong lòng của lão thật sự rất khổ tâm. Thân là nguyên soái mạnh nhất liên minh, vinh quang xưng hào, lại bắt không được một tên tiểu tử, mặt mũi cũng mất hết cả rồi. Lâm Phàm nói. Nói đi, bản công tử ở U Thành là người tốt, chỉ cần hợp tình hợp lý, xem các ngươi cũng có tuổi tác rồi, chuyện này không phải cũng không thể giúp. Bộ dáng nhìn giống như người tốt vậy. Chương 502, đi, chúng ta cùng đi tiêu diệt người ta. Trừ Đạo Thánh giả hiệu cho Võ Trì Qua không cần nói, lão sợ Võ Trì Qua không biết nói chuyện, từ đó làm cục diện dần dần bình ổn mà sụp đổ. Lâm công tử, ngươi cũng biết rõ huynh đệ chúng ta gặp ngươi nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng không bắt ngươi được về, ngươi nói có phải không? Trừ Đạo Thánh không định một lần nói cho hết lời mà chậm rãi dẫn dắt. Lâm Phàm gật đầu. Đích thật là như vậy, nhưng cái này cũng không thể trách các ngươi. Ta là ai, dễ dàng như vậy liền bị bắt lại sao? Coi như hai người là nguyên soái mạnh nhất liên minh cũng là chuyện không thể nào. Võ Trì Qua nhịn không được muốn phản bác vài câu, lại bị Trừ Đạo Thánh cản lại. Trong lòng Trừ Đạo Thánh chửi bới, thật sự không biết xấu hổ. Mấy lần trước nếu không phải có người tương trợ, ngươi thật đúng là có thể chạy mất sao? Đừng có nằm mơ nữa. Nhưng đây là sự thật, gã đúng là không thể nói cái gì. Thấy cũng bây giờ không quá rõ ngả bài của đối phương, cuối cùng đương nhiên là không có thu hoạch được gì. Trở lại tổng bộ liên minh cũng không biết phải đối mặt với cái gì. Coi như Trừ Đạo Thánh buồn nôn lời của Lâm Phàm chém gió, lão cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể kiên trì chịu đựng những hành động của đối phương. Đây là đương nhiên, tu vi của Lâm công tử hoàn toàn khiến người ta chấn kinh vạn phần, cho nên khẩn cầu Lâm công tử giúp một chút, theo chúng ta đi tổng bộ liên minh một lần. Đương nhiên cũng không phải để Lâm công tử tự chui đầu vào lưới, mà là để đám người tổng bộ liên minh ngộ nhận Lâm công tử là bị hai huynh đệ ta bắt. Đợi sau khi người tổng bộ tới, hai huynh đệ ta tìm cơ hội rời khỏi, đến lúc đó dựa vào tu vi của Lâm công tử, muốn rời khỏi cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần Lâm công tử giúp chuyện này, hai huynh đệ ta ghi nhớ trong lòng. Trừ Đạo Thánh ra mặt rất dày, loại yêu cầu vô sỉ này đều có thể nói ra được, đủ để chứng minh bọn hắn thật sự bị buộc đến cực hạn rồi. Lâm Phàm sau khi nghe vậy thật trầm mặc không nói, đến một câu cũng không muốn nói. Nếu là trước kia hắn tuyệt đối tức giận gào lên, mẹ nó, đầu óc ngươi có bệnh à, loại lời không biết xấu hổ này mà ngươi cũng có thể nói ra, đến cùng có cái gì không xấu hổ chưa nói không, trực tiếp cùng nhau nói ra hết đi, để bản trưởng môn cảm nhận. Trừ Đạo Thành thấy Lâm Phàm không có tỏ rõ, trong lòng có chút gấp. Lâm công tử, bất kỳ điều kiện gì cũng đều có thể nói. Lão phu biết rõ yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng khi đủ lợi ích, có nguy hiểm cũng là đáng liều lĩnh. Trừ Đạo Thành nói. Võ Trì Qua đứng một bên không nói gì, dù gã tính tình nóng nảy nhưng cũng là người biết xấu hổ. Trừ Đạo Thành nói những lời này gã có chút nghe không vô. Nếu là người khác cùng gã nói như vậy gã sợ nhịn cũng sẽ không nhìn, trực tiếp chửi như là tát nước. Đầu óc ngươi có bệnh phải không? Coi như người có bệnh thì ta cũng không có bệnh. Xem ra áp lực của ngươi có chút lớn. Lâm Phàm nhìn Trư Đạo Thánh, tóc trắng nhợt nhạt, khổ sở. Thân là nam nhi, tốt thời đại mới kính giả yêu trẻ. Đã như vậy, dĩ nhiên phải có khả năng liền giúp. Được rồi, ngươi nói những thứ này thì bản trưởng môn cũng hiểu. Nhưng không thể không nói, độ khó này rất cao, cũng rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể bị các ngươi hại chết. Lâm Phàm nói. Trư Đạo Thánh nói. Lâm công tử, ngươi nói những thứ này lão phu đều có thể hiểu. Ngươi nói thẳng có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu tuyệt đối không hai lời. Tốt, sảng khoái. Đoạn thời gian trước Già Thiên Ma Tông đến Võ Đạo Sơn ta gây phiền phức, mang đến cho tông môn ta không ít phiền phức. Cho nên điều kiện của ta chính là hai người các ngươi phải giúp ta đến Già Thiên Ma Tông đòi một lời giải thích, hủy một nửa sơn môn của hắn. Lâm Phàm nói. Cái này... Trừ đó thành ngây người, sau đó trầm tư. Lão đang suy nghĩ quan hệ lợi ích ở trong đó. Bọn hắn thân là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, không thể tùy tiện hành động. Dù sao bọn hắn đại biểu cho tổng bộ liên minh, nếu như bị phát hiện, bọn hắn sẽ gây ra đại họa cho tổng bộ liên minh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ta mạo hiểm cực lớn giúp các ngươi, nếu như các ngươi cũng không muốn mạo hiểm, như vậy việc này không cần nói nữa. Trừ Hậu Thành thấy Lâm Phàm lại muốn chạy trốn, sao lại có thể không đồng ý, lập tức nói. Lâm công tử chờ một chút, việc này trọng đại, không thể không thận trọng cân nhắc. Không bằng như thế này đi, ngươi theo chúng ta về tổng bộ liên minh trước, chờ mấy ngày sau hai huynh đệ chúng ta giúp ngươi, thế nào? Lâm Phàm cười to. Ta nói với các ngươi thật sự cho rằng là ta khờ à? Theo các ngươi đi đến tổng bộ liên minh, ngược lại các ngươi thì tốt rồi, cuối cùng trở mặt không quen biết thì làm sao? Lâm công tử à, chúng ta thật là nguyên soái mạnh nhất liên minh bực này, danh dự còn có mà. Trư Đạo Thánh nói. Lâm Phàm khoát tay, căn bản không cho đối phương cơ hội. Đừng nói với ta danh dự hay không, ta vẫn là câu nói kia, giúp ta trước, sau đó ta giúp các ngươi, nếu không thì không cần. Trư Đạo Thánh tạm thời chưa trả lời Lâm Phàm, mà nhìn về phía Võ Chỉ Qua. Ánh mắt hai người trao đổi, ý tứ đại khái chính là tin hay không tin. Hiện tại bọn hắn có chuyện nhờ Lâm Phàm, mà không phải Lâm Phàm cầu bọn hắn. Võ Chỉ Qua có thể biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng nghĩ tới tổng bộ và những tên ánh mắt vạn ác kia, gã liền giận không có chỗ phát tiết. Bọn hắn đến địa vị bực này muốn chính là mặt mũi, hiện tại người khác căn bản không cho bọn họ mặt mũi, đó là việc có thể nhịn sao? Đặt ở trên người ai cũng đều không thể chịu đựng. Võ Chỉ Qua khẽ gật đầu, giống như đáp ứng yêu cầu của Lâm Phàm. Trư Đạo Thánh biết rõ Võ Chỉ Qua rất không cam tâm, cho nên mới đồng ý. Chính như lão cũng rất không cam tâm, nhưng giao dịch này điều kiện thật sự quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận nên có thể ngã vào vực sâu. Về phần Lâm Phàm lật lọng hay không, lão chỉ cần Lâm Phàm là người thông minh sẽ không phạm phải ngu ngốc, không chỉ triệt để đắc tội Giả Thiên Ma Tông, còn làm mất lòng bọn họ, hai nguyên soái mạnh nhất. Lão đã xem Lâm Phàm là người thông minh như bọn hắn, có thể phân tích được quan hệ lợi hại trong đó. Được, Lâm công tử, chúng ta có thể bằng lòng yêu cầu như là ngươi nói, nhưng hy vọng khi đó Lâm công tử có thể giữ hẹn. Trừ Đạo Thành nói. Lâm Phàm cười, tâm tình khoái trá rất nhiều, đồng thời nghĩ đến Giả Thiên Ma Tông, chỉ có một câu đưa cho đối phương: các người chết chắc. Lúc bọn hắn giao lưu thảo luận như thế này, tổng bộ liên minh có chút không ổn. Trừ Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lào Sơn Thành có truyền về tin tức người hành hung chính là Lâm Phàm, con trai của Lâm Vạn Dịch. Nguyên soái cả bang chết thảm trong tay đối phương, nguyên nhân chủ yếu chính là hai người Trư Đạo Thánh đến nơi đó trước tiên không cùng đối phương động thủ, từ đó để đối phương tìm cơ hội giết chết Cao Bằng. Những lời này cảm giác có chút thêm mắm thêm muối, cũng là nói hưu nói vượn, cố ý hãm hại người. Nhưng những lời này thật là hữu dụng. Ngoại trừ tổng nguyên soái, những người còn lại cũng nhỏ giọng trao đổi. Tổng nguyên soái lòng than phiền, nhíu mày, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Từ khi Trư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua gặp được Lâm Phàm, liền gặp chuyện không thuận. Bọn hắn đã từng là thân nguyên soái mạnh nhất, nhưng không có việc gì có thể làm khó bọn hắn, làm sao gặp được cái tên này liền biến thành như thế vậy rồi? Nhìn đám người phía dưới ồn ào huyên náo, tổng nguyên soái cũng không nói gì thêm, chính là trầm mặc lặng lặng nhìn. Giả Thiên Ma Tông, Lâm Phàm dẫn theo hai người bọn họ đứng trên không trung, quay đầu nhìn lại, thoáng có chút kinh ngạc thấy hai người bọn họ lấy mặt nạ đeo lên mặt. Đến đây còn sợ à? Lâm Phàm cười hỏi. Thật đúng là đủ cẩn thận nghiêm túc. Chữ Đạo Thành nói, không nên lộ một khuôn mặt thật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn đều là nguyên soái mạnh nhất liên minh, nếu để Giả Thiên Ma Tông biết rõ nguyên soái liên minh tham dự động thủ, vậy thì tình hình coi như là phiền toái. Tiếp theo không biết Lâm công tử có tính toán gì không? Chữ Đạo Thành dò hỏi. Bây giờ Lâm Phàm đứng bên cạnh bọn họ, bọn hắn nghĩ hiện tại động thủ hại đối phương, ý tưởng này coi như là ngọn lửa bùng cháy điên cuồng, nhưng rất nhanh liền dập tắt. Coi như Lâm Phàm đứng bên cạnh bọn họ cũng không nắm chắc. Dự định à? Lâm Phàm cười, sau đó thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc, trực tiếp một trường hướng phía Vạn Giải Thiên Ma Tông vỗ tới. Chả có dự định gì cả, trực tiếp mà làm. Trừ Đạo Thành cũng sợ ngây người, xuất thủ quả quyết, hoàn toàn không cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Một trường này uy thế cực kỳ phi phàm, có thể nói là che khuất bầu trời. Nếu như Giả Thiên Ma Tông không có người ngăn cản, một trường này đủ để cho Giả Thiên Ma Tông tổn thất nặng nề. Lời giáo làm càn, can đảm đến Giả Thiên Ma Tông. Trong chốc lát, một giọng nói tức giận từ phương xa truyền lại. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, một uy thế kinh người từ trong tông môn lan truyền ra, trực tiếp va chạm cùng cự trường, sau đó vỡ vụn. Mấy bóng dáng từ chỗ sâu trong tông môn bay cao lên, đứng mũi chịu sào chính là lão ma Giả Thiên, sắc mặt lạnh lùng, không có một chút tình cảm. Bây giờ gã đang rất phẫn nộ, đến cùng là ai dám gan to bằng trời như vậy, dám cam đảm ở địa bàn của gã làm càn, là thật không muốn sống chẳng. Chẳng qua khi ánh mắt nhìn về phía phương xa, lão ma Giả Thiên biểu lộ chút thay đổi, đã không còn là người làm theo cảm tính nữa. Là ngươi? Gã nhận ra không ngờ đối phương sẽ tới. Lâm Phàm cười nói, là ta, võ đạo sơn từ biệt đã mấy ngày rồi, đối với ngươi bản chứng môn rất là nhớ, cho nên dẫn theo hai vị bằng hữu đến đây một chút, thuận tiện cho Giả Thiên Ma Tông các ngươi sửa lại phong thủy. Lão ma Giả Thiên há có thể không biết ý của đối phương, sau đó nhìn về phía hai vị kia. Hai người mang theo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, căn bản không biết rõ đối phương là ai, nhưng từ trên thân đối phương phát ra khí tức xem ra rất mạnh, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Trưởng lão Hắc Ngục của Giả Thiên Ma Tông, tu vi đạo cảnh tầng 6, lão dẫn đầu đoàn trưởng lão trấn tọa phía trên. Thiếu chủ dung mạo tuấn mỹ ở tông môn dưỡng thường xa xa thấy Lâm Phàm đứng ở phương xa, trong lòng của hắn giống như có một vạn con ngựa lao nhanh. Tại sao lại tới nữa? Thật sự cho rằng tông môn của ta dễ khi dễ lắm sao? Trời, hắn tranh thủ thời gian chơi chết hắn. Hắn ta không dám đi lên gọi dầm dĩ, nhưng lại có thể trong lòng hò hét động viên tông môn. Trừ Đạo Thánh thở phào, dựa theo tình huống hiện tại, đánh nhau khả năng rất thấp, hẳn là trò chuyện thôi. Có hai người bọn họ tương trợ, để Giả Thiên Ma Tông cúi đầu là việc không có vấn đề, nếu không chính là diệt tông. Thế nhưng hành động tiếp theo lại làm cho Trừ Đạo Thánh xem chút nữa thì kinh hô lên. Thấy Lâm Phàm không nói hai lời, hướng phía Giả Thiên Ma Tông phóng đi, đồng thời hô, tăng người của đức ngây ra đó làm gì, động thủ giết bọn hắn. Trừ Đạo Thánh kinh ngạc, sau đó cùng Võ Chỉ Qua nước mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, chỉ có thể làm. Chương 503, sao ngươi lại có thể như thế chứ? Giao gã cho hai người các ngươi, đừng khiến ta phải thất vọng. Lâm Phàm ý vị thầm tường nhìn hai người, sau đó mới giao Giải Thiên Lão Ma cho hai người bọn họ. Nếu không có bọn Trừ Đạo Thánh giúp đỡ, hắn cũng bất phân thắng bại với Giải Thiên Lão Ma. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hai nguyên soái mạnh nhất cứ quấn chặt lấy gã, chỉ cần không phải bọn chúng đổ thêm nước thì cứ như thế này cũng đủ cho Giải Thiên Lão Ma uống rồi. Được. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua không nói thêm lời vô nghĩa. Nếu đã đàm phán thành công thì tự nhiên không phải giả. Dựa vào tu vi của bọn chúng, muốn nghiền chết Giả Thiên Lão Ma cũng không thành vấn đề gì. Giả Thiên Lão Ma đại nộ, muốn đánh lùi hai người đó. Nhưng sau khi giao thủ, gã liền phát hiện hai người đeo mặt nạ này có thực lực không hề yếu một chút nào, mà Lâm Phàm thì không ai có thể đánh lại được. Đứng lại đó! Trưởng lão Hắc Ngục phẫn nộ quát, tung ra một chiêu cực mạnh. Các trưởng lão khác thì tập kích về phía Lâm Phàm. Bắt lấy hắn, đừng để cho hắn đến gần tông môn. Rõ. Các trưởng lão đại lộ, bọn họ thân là trưởng lão của Giả Thiên Ma Tông, trước giờ chưa từng gặp kẻ nào dám to gan đến tông môn gây chuyện, mà hiện tại đang xảy ra chuyện như vậy, Điều này đối với bọn họ mà nói là chuyện khó mà nhịn được. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Phàm cực kỳ khinh thường, vỗ ra một trường hình thành bão phong hùng mãnh, trực tiếp nghiền ép đi. Tu vi của mấy trưởng lão này không hề yếu, nhưng người mà bọn họ phải đối mặt là Lâm Phàm, cho nên trình độ tu vi đó tự nhiên là không đủ. Sao có thể? Đám trưởng lão kinh hãi, chỉ cảm thấy có một trận phong bạo càn quét tới. Thầm tâm bọn họ đều đang lắc lư, khó có thể đứng vững được. Có lão không chống đỡ nổi sức mạnh của Lâm Phàm, thân thể giống như đạn pháo rời xuống, va đập rất mạnh với mặt đất. Hạc Ngục trưởng lão nhìn thấy một màn này thì con ngươi liền muốn nứt ra, miễn cưỡng ngăn chặn lại. Lão không ngờ thực lực đối phương lại khủng bố tới vậy, căn bản không phải thứ bọn lão có thể chống chọi được. Tông chủ bị hai cường giả kiềm chế chặt nhất, không thể phân tâm, căn bản không cứu giúp nổi bọn lão. Lâm Phàm nhìn tứ phía, đệ tử giải Thiên Ma Tông đang phẫn nộ vô cùng, thế nhưng lại chẳng có chút điểm nỗ khí nào. Xem ra lần thu hoạch trước, giờ muốn thu hoạch thêm nữa thì vẫn chưa tới lúc, e rằng cần phải nuôi thêm một thời gian nữa. Các người yếu quá mà. Lâm Phàm chắp tay sau lưng thản nhiên nói, sau đó vung ra một quyền hướng về phía tứ phía. Ầm một tiếng, cảnh vật xung quanh giải Thiên Ma Tông liền bị hủy hoại trong nháy mắt. Một quyền đó bao hàm sóng trùng kích tàn phá tất cả, xuyên qua vực sâu, vô số vết nứt toác hiện lên, dòng nham thạch trong lòng đất tựa hồ như hồng thủy cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ mọi thứ xung quanh. Phá hoại phong thủy võ đạo sơn ta thì các ngươi cũng đừng mong được sống tốt. Tầm báo thủ của Lâm Phàm rất cường hãn, vung ra vài quyền liên tiếp, đánh đến long trời lật lở đất, khắp nơi chấn động. Phong cảnh hiện tại giải Thiên Ma Tông có thể nói là tựa như là địa ngục thâm uyên. Dòng nham thạch sôi sùng sục, sau khi nguội sẽ khiến mặt đất biến thành màu đen, như thế càng khiến cho hình ảnh nơi này thêm sinh động. Thứ hỗn trước, giải Thiên Lão Ma nhìn thấy một màn này trong lòng liền phát nổ, suýt chút nữa thì đã rơi vào trạng thái điên dại. Gã không ngờ đối phương lại dám làm như vậy. Sự đánh giá của Trư Đạo Thánh về Lâm Phàm cũng càng ngày càng cao, đồng thời hiện tại lão cũng cảm thấy thật sự rất hối hận giúp đối phương đối phó với giải Thiên Ma Tông. Sau đó hắn đi cùng bọn họ tới tổng bộ liên minh. Nhưng không biết tại sao, Trư Đạo Thánh luôn cảm thấy đối phương sẽ không tuân thủ lời hứa. Chờ sau khi bọn họ giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Nhưng hiện tại tất cả đã muộn rồi, đã tới bước này rồi thì còn có thể nói được gì nữa chứ. Tiếp theo đến lượt tông môn của các ngươi rồi, phải cho các ngươi chút ấn tượng thật sâu sắc mới được. Lâm Phàm giết đến giải Thiên Ma Tông, tự nhiên không phải muốn hủy diệt tông môn, mà muốn tặng cho đối phương chút gì đó, đồng thời cũng chuẩn bị tặng cho liên minh một vài chuyện thú vị. Chém, một đạo quang mang chói mắt không gì sánh được, nhưng lại mang theo uy thế khủng bố, càn quét tới các tòa lầu. Quang mang đi qua tới đầu liền khiến những tòa kiến trúc đó nát như là đậu phụ, trực tiếp bị chia thành hai nửa. Vô số tòa lầu các sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một đống hoang phế. Có đệ tử cũng bị nghiền lẫn ở trong đó, tiếng kêu rên thảm thiết. Còn có những đệ tử khác chạy loạn khắp nơi, chỉ là muốn tìm chỗ trốn. Mỗi một tông môn đều có thiên chi kiêu tử, cũng chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho đời tông chủ tiếp theo. Có lẽ hiện tại vẫn chưa nhìn ra được, nhưng biết đâu một ngày nào đó trong tương lai sẽ biểu hiện ra thiên phú cực cao, làm chấn kinh tất cả mọi người thì sao. Mà trong giải Thiên Ma Tông cũng có sự tồn tại của nhân vật như vậy, đương nhiên không phải thiếu chủ rồi. Kẻ dùng mặt để kiếm cơm đó chẳng qua cũng chỉ là một tên nửa phế vật hơn không kém. Trong góc khuất có một người thanh niên đang kinh hãi nhìn tuyệt thế cường giả đang ở trên không đạp nát tông môn. Người ta cũng còn rất trẻ, nhưng tại sao có thể ưu tú tới vậy? Hắn ta đã từng rất tự tin với chính mình, nhưng một khắc nhìn thấy Lâm Phàm kia liền cảm nhận được thế nào là thất bại, thế nào là tự ti. Đây chỉ là một trong những chuyện vặt ở giải Thiên Ma Tông mà thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn căn bản chẳng thèm chú ý đến sự tồn tại mong manh đó. Hạc Ngục trưởng lão muốn ngăn Lâm Phàm lại, nhưng không biết phải ngăn thế nào. Lão tự cho rằng tu vi của mình đã đủ mạnh rồi, nhưng sau khi thực sự giao thủ, lão mới biết bản thân mình vẫn còn rất yếu kém, không ngăn nổi. Thật sự là không ngăn nổi. Lâm Phàm, ngươi dừng lại ngay cho bổn tọa! Giải Thiên Lão Ma nộ quát. Tất cả mọi thứ hiện lên trước mắt rõ mồn một, nhưng gã lại không thể ngăn cản được. Hiện tại gã đã bị hai người vây chặt, căn bản không có cơ hội thoát thân. Mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Lâm Phàm tìm được bọn chúng ở đâu ra thế? Gã có thể nắm chắc rằng những người này tuyệt đối không phải của Võ Đạo Sơn. Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Đừng gấp, khi nào bổn trưởng môn cảm thấy tạm được sẽ dừng tay thôi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Giả Thiên Ma Tông sẽ không bị diệt vong đâu. Lâm Phàm nói, chỉ là những lời này đối với Giả Thiên Lão Ma mà nói thì hoàn toàn là những lời vô nghĩa. Sao gã có thể tin Lâm Phàm được chứ? Nhưng đó cũng không có quan trọng, dù có tin hay không thì gã thật sự chuẩn bị làm như thế. Đột nhiên trái tim Lâm Phàm nhảy mạnh, cảm giác có một tia nguy cơ. Dựa vào tình huống hiện tại, sao lại sinh ra loại cảm giác nguy cơ này chứ? Tuy không tin nhưng nó chắc chắn đang tồn tại. Sau đó phóng tầm mắt nhìn về phía xa, đó là phương hướng mà cảm giác có nguy cơ chuyển tới. Một vị lão giả hắn chưa từng gặp qua đang nắm trường cung ở trong tay. Trường cung này vừa nhìn đã biết là rất phi phàm. Thân cung hình rồng đen xì, không có mũi tên, nhưng khi lão giả kéo nó thì liền có một sức mạnh kinh người đã không ngừng tụ lại. Lão giả đó là cường giả canh giữ đạo khí ở Giải Thiên Ma Tông, tu vi cường đại kinh người, bình thường ít khi ra ngoài, chỉ luôn canh giữ các đạo khí. Đạo khí lão đang cầm cực kỳ phi phàm, thuộc vào hàng vũ khí sát phạt, ngừng tụ lực ở trong thiên địa, tạo thành một kích mạnh nhất bắn chết đối phương. Lão giả kia mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt hung hãn nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Có lẽ dưới cái nhìn của lão thì ngươi là ai cũng đều không quan trọng nữa rồi. Kẻ phá hoại Giả Thiên Ma Tông mới chính là kẻ đáng chết nhất. Thì ra là còn có dự bị. Lâm Phàm không hề trốn tránh mà cứ nhìn đối phương chừng chừng. Đây là đạo khí gì thế? Nhìn có vẻ cũng không tệ đâu, vậy mà lại khiến ta cảm thấy có được nguy cơ. Loại tình huống này cũng không phải là thường xảy ra. Lão giả không thèm để ý đến Lâm Phàm. Có lẽ lão cho rằng kẻ sắp chết dù có nói lắm đến đâu cũng đều vô dụng hết. Không qua bao lâu, lão giả liền lên tiếng. Chết đi. Lão giả thả tay ra, một đạo quang mang xuyên thẳng đến thứ nguyên mà thời gian bắn về phía Lâm Phàm, mang theo uy thế khủng bố khiến người ta phải kinh hãi. Cho dù nó còn chưa bắn tới nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của đó. Hắc Ngục trưởng lão cực kỳ mong chờ. Lão tin rằng đối phương hôm nay chắc chắn phải chết thảm, bởi vì đó chính là đạo khí cường hãn, đáng sợ nhất của Giả Thiên Ma Tông. Quang mang đó rạch phá bầu trời, hình thành nên một cơn lốc xoáy. Tất cả mọi thứ xung quanh đều khó có thể chịu đựng được lực lượng như vậy, toàn bộ đều phải tránh ra. Đích thực là rất lợi hại, ta cũng cảm giác được sức mạnh kinh người. Lâm Phàm cực kỳ thản nhiên, nhưng trong nháy mắt biểu tình của hắn liền vĩnh báo hẳn. Nhưng muốn dựa vào nó để giết ta thì còn chưa đủ tư cách đâu. Lời vừa nói xong, mũi tên được ngưng tụ cuối cùng đã vọt tới trước mặt. Lâm Phàm không hề né tránh, hắn biết này tránh cũng vô dụng. Mũi tên này có khả năng hiệu quả truy tung, lực thiên địa khóa chặt khí tức của hắn lại. Hắn giang hai tay ra, gầm lên một tiếng, trực tiếp chặn mũi tên đó. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh này rất cường đại, một khắc tiếp xúc với nó vậy mà khiến hắn không chống đỡ nổi, chân không ngừng lui về phía sau. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh trạng thái, không lui về phía sau nữa. Cái gì? Lão giả phía xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền kinh biến, ngơ ngác không dám tin. Lão biết thực lực đối phương rất bất phàm, nhưng cho dù không thể giết được ngay, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn trọng thương mới phải chứ. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không hề giống như trong dự liệu của lão. Vỡ! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, mũi tên bị hắn nắm chặt trong tay liền trực tiếp nát bấy, hóa thành thiên địa chi lực thuần khiết nhất, tiêu tán trong không trung. Hắn cảm thấy cô hứng thú đối với cung tiễn này, không nói lời dư thừa liền hóa thành một đạo lưu quang xông về phía lão giả. Cẩn thận! Hắc Ngục trưởng lão kinh hô một tiếng, nhưng tất cả đã quá muộn. Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt lão giả, khóe miệng câu lên nét cười, vươn tay ra, bịch một tiếng đánh bay lão giả, sau đó cầm luôn đạo khí cung tiễn này, tỉ mỉ đánh giá một phen. Đúng là đồ tốt. Hàn thủ món đạo khí lại, sau đó hét lớn. Trừ Nguyên Soái, Võ Nguyên Soái, dừng tay đi, đủ rồi. Được. Trừ Lộc Thánh đáp lời, nhưng đột nhiên sắc mặt lão đại biến, ánh mắt nhìn Lâm Phàm trở nên ngạc nhiên. Lão không ngờ Lâm công tử vậy mà trực tiếp nói ra lai lịch của bọn họ. Giả Thiên Lão Ma đang bạo nổ, nghe xong lời này cũng ngẩn người một phen, sau đó mới nói hai người kia. Các người là Nguyên Soái liên minh. Chỉ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua không có trả lời, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Phàm càng thêm phẫn nộ, cảm giác đối phương đã bán đứng mình. Lâm Phàm nói, biết rồi còn hỏi à, hai vị này là bạn tốt của bổn trưởng môn ta, là Nguyên Soái mạnh nhất của liên minh, chứ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua đấy. Giả Thiên Lão Ma biết lai lịch của hai tên Nguyên Soái này, gã căn bản không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Lâm Phàm, Bởi vì kẻ có thể ngăn chặn lại còn có thể khiến gã chịu thiệt, ngoài nguyên soái mạnh nhất của liên minh ra thì còn có thể là kẻ nào được nữa. Thì ra ngươi là cấu kết với đám liên minh, giỏi lắm. Giải Thiên Lão Ma cảm thấy mọi chuyện hơi phức tạp. Tổng bộ liên minh vậy mà giúp đỡ Lâm Phàm đối phó với gã, chuyện này nhất định phải truyền ra ngoài. Lâm Phàm nói: Nói vớ vẩn cái gì đó, cái gì mà cấu kết với không cấu kết, hai vị này là bằng hữu của bồn trưởng môn ta. Bọn họ nghe nói Giải Thiên Ma Tông ngang ngược phách lối khiến ai cũng phải phẫn nộ, cho nên mới đòi đến đây giúp ta ra mặt, thế nên mới có chuyện này diễn ra ngày hôm nay. Được rồi, ta lời nói nhiều với ngươi, từ nay về sau mở to mắt ra mà nhìn, nếu không lần sau chính là ngày tận thế của tông môn các ngươi. Nói đến đây được rồi, nói nhiều quá là phản tác dụng mất. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh còn đeo mặt nạ làm gì nữa, sớm đã tháo xuống rồi. Thấy Lâm Phàm đi về phía xa, liền gấp rút đuổi theo. Lâm công tử à, sao ngươi lại bại lộ thân phận của chúng ta như vậy? Chư Đạo Thánh phẫn nộ nói. Lâm Phàm quái dị hỏi: Sao thế, các ngươi cũng không nói với ta là không thể bại lộ mà, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Chư Đạo Thánh nhìn Lâm Phàm hít sâu một hơi, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Chương 504. Ta như vậy người khác sẽ tin chứ? Lâm công tử à, ngươi thật là hèn hạ. Chỉ Lão Thành vô cùng tức giận, nhưng lão biết bây giờ còn chưa phải lúc nổi điên với Lâm Phàm, việc kế tiếp mới là quan trọng nhất. Giải Thiên Ma Tông là tông môn hàng đầu của Tả Minh, đã biết thân phận của bọn họ, như thế sẽ sinh ra ảnh hưởng khá lớn, e rằng hành động của họ sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho thế cục hiện nay. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Lâm Phàm cau mày: Người nói thế là hơi quá đáng đấy. Bản trưởng môn hèn hạ lúc nào? Ta và các ngươi làm giao dịch, cùng các ngươi đến Giải Thiên Ma Tông, các ngươi cũng có nói là muốn che giấu tung tích đâu. Huống hồ sợ cái gì? Chẳng phải tổng bộ liên minh muốn chiếm lĩnh địa bàn của bọn ta hay sao? Các ngươi đến đây đánh trận đầu là chuyện hết sức bình thường mà. Trừ Đạo Thánh tức đến nỗi muốn chửi tục, nhưng lão vẫn nhịn được. Quả nhiên từ đầu đến giờ đối phương đã có mưu đồ xấu xa, luôn lừa gạt bọn họ. Võ Chỉ Qua vốn nóng tính, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm giống như muốn nốt gọn hắn vậy. Bây giờ người nói cái gì chả được, chỉ có hai bọn ta là bị ngươi hại chết. Chư Lão Thành nói. Không biết tại sao lão cảm thấy hơi hối hận, sớm biết sẽ thành ra như thế này, lão tuyệt đối sẽ không đồng ý giao dịch với đối phương. Lâm Phàm mỉm cười, hắn cảm thấy Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua thật là buồn cười. Không hại các người còn có thể yêu các người chắc? Không ngẫm lại xem rốt cuộc tình huống giữa hai bên là gì, đó chính là thủ lớn, có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Chư Đạo Thánh nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi mở miệng: Hiện tại ngươi muốn chạy phải không? Lão phủ biết trước mà, người như ngươi không đáng tin một chút nào. Lừa bọn ta đến đây để bọn ta kết thủ oán với Tả Minh, từ đó bọn họ sẽ đi đối phó với tổng bộ liên minh. Thủ đoạn này quá là nham hiểm. Bản đầu lão còn chút tin tưởng Lâm Phàm, thế nhưng đến bây giờ sự tin tưởng ấy đã hao sạch, thật sự là quá đáng giận, chỉ muốn tự đập mình một trận, sao có thể lựa chọn tin hắn cơ chứ? Chết tiệt. Nhưng điều Lâm Phàm nói lại khiến cho Chư Đạo Thánh sửng sốt không thể dám tin. Chạy à? Bản trưởng môn nghĩ chạy làm cái quái gì? Ta là người giữ chữ tín, việc đã đáp ứng các ngươi đương nhiên sẽ không thất hứa. Đi thôi, cũng nên đến tổng bộ liên minh làm chút gì đó cho các ngươi. Lâm Phàm nói. Ngươi nói gì cơ? Chư Đạo Thánh ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm. Lão nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt ngơ ngác. Lâm Phàm liếc lão một cái rồi đi về phía trước, nói với giọng điệu không kiên nhẫn. Có cái gì mà nói chứ, có đi không? Không đi thì ta đi đấy. Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua liếc nhìn nhau, hai người bọn họ đều sững sờ, cứ cảm giác mọi chuyện phát triển theo hướng kỳ lạ. Tuy rằng không giống như mong muốn của bọn họ, nhưng Lâm Phàm tỏ ra quá bình tĩnh, giống như đang ẩn giấu âm mưu nào đó. Có thể tin lời của anh không? Không biết, ta cứ có cảm giác có chuyện gì đó. Hai người bọn họ đi sau Lâm Phàm, rơi vào trầm tư. Không biết vì sao bọn họ lại có suy nghĩ tuyệt đối không thể mang tiểu tử này về. Nhưng nếu bọn họ không bắt Lâm Phàm thì tất cả nỗ lực của bọn họ trước đó đều tiêu tan thành mây khói, mọi chuyện đều chỉ làm lợi cho đối phương. Lâm Phàm phát hiện vẻ mặt của hai người bọn họ rất kỳ lạ, nhưng cũng không nói nhiều. Người đâu mà kỳ quặc, đã bằng lòng về tổng bộ liên minh với các ngươi rồi mà còn không tin, đúng là khó khăn mà. Chư Đạo Thành nghĩ không ra bèn hỏi luôn. Người thật sự đồng ý theo bọn ta về liên minh à? Lâm Phàm nói. Đương nhiên rồi, nam nhân phải biết giữ chữ tín. Ta đã nói theo các ngươi trở về thì sẽ theo các ngươi trở về, tuyệt đối không có nói đùa. Lúc này không biết vì sao, Chư Đạo Thánh cảm thấy tiểu tử này thật sự là giữ chữ tín. Tuy hơi đê tiện, nhưng người đê tiện có thể giữ chữ tín thì cũng quả thực là rất hiếm. Hy vọng ngươi không lừa bọn ta, Chư Đạo Thánh nói. Lâm Phàm lắc đầu cười. Hắn không muốn nói nhiều về sự lo lắng của Chư Đạo Thánh. Lừa bọn họ cũng chẳng có được lợi ích gì. Hắn đến Tổng bộ Liên minh vì có việc quan trọng. Giả Thiên Ma Tông tổn thất nặng nề. Khung cảnh xung quanh giống như địa ngục dưới vực sâu. Ngay cả đại khí của tông môn cũng bị cướp mất. Làm sao Giả Thiên Lão Ma có thể chịu đựng được? Tổng bộ Liên minh quần lốt bạn này. Giả Thiên Lão Ma đẩy hết mọi tội lỗi lên Tổng bộ Liên minh. Nếu hai nguyên soái mạnh nhất Liên minh không ngăn ông ta lại thì chuyện này đã không xảy ra. Đồng thời Giả Thiên Lão Ma nghĩ đến một việc, thì ra Lâm Phàm cũng cùng một ruột với Tổng bộ Liên minh, cũng có nghĩa là tình hình trở nên phức tạp hơn. Trong đại sảnh hội nghị của Tả Minh, cách sự kiện Giả Thiên Ma Tông gặp nạn một thời gian. Những gì bà tọa nói đều là sự thật. Lâm Phàm dẫn Chư Đạo Thánh có chỉ quả đến phá hủy Giả Thiên Ma Tông một cách trắng trợn. Bọn chúng đã bắt tay với nhau từ lâu rồi. Nếu chúng ta còn tiếp tục nội đấu nữa thì một ngày nào đó Tả Minh sẽ không còn tồn tại nữa. Tông môn của các vị cũng sắp bị đối phương tiêu diệt rồi. Giả Thiên Lão Ma đứng giữa đại sảnh hội nghị kể về những gì đã gặp phải. Những người tụ tập ở đây hôm nay đều là tuyệt thế lão ma ở Tả Minh, có thể thờ ơ lạnh nhạt, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có kẻ cảm thấy sợ hãi. Người nói nghiêm trọng quá đấy, một lão tổ nói. Nhiều người cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy Giả Thiên Lão Ma nghiêm trọng hóa vấn đề. Cửu Sát lão tổ nói, các vị, ta cho rằng việc này không đơn giản. Đầu tiên ngươi suy nghĩ thử xem, ai cho chúng ta biết tình hình của Lâm Phàm? Chính là Tổng bộ Liên minh. Bọn họ biết tình hình của Lâm Phàm, vì sao không tự mình ra tay mà lại để cho chúng ta đi làm? Ban đầu lão phu còn tưởng là Tổng bộ Liên minh sợ hãi con trai của Lâm Vạn Dịch, bây giờ xem ra tuyệt đối không phải như thế, mà là bởi vì Lâm Phàm có quan hệ đối với Liên minh. Từ khi bắt đầu đã là một âm mưu. Cuộc chiến giữa bốn minh hiện tại cũng là do tiểu tử này khơi mào, cho nên nói là âm mưu của Liên minh. Bọn chúng muốn chúng ta chém giết lẫn nhau, suy yếu lực lượng của chúng ta. Lần này Cửu Sát lão tổ suy đoán có căn cứ rõ ràng, nói cứ như thật vậy, nghe có vẻ như là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy mọi người ở đây chỉ cảm thấy lạnh cả người, không rét mà run, giống như rơi vào trong cái bẫy khủng khiếp khiến cho người ta khiếp sợ. Cửu Sát lão tổ nói, vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta phải nói chuyện này cho tất cả mọi người biết. Con trai của Lâm Vạn Dịch trấn thủ U Thành, cấu kết với Liên minh. Đồng thời lão phu chủ trương đình chiến, không thể bị Liên minh lừa được. Lão cho rằng tất cả sẽ đồng ý với mình, dù sao điều này là tốt với bọn họ mà thôi. Nếu như cứ khư khư cố chấp thì hậu quả khó mà lường được. Bây giờ dù người khác nghĩ như thế nào, Cửu Sát lão tổ chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Vô vì lão ma của Tà Đạo Tông có địa vị rất cao, đến tận bây giờ ông ta cũng chưa nói câu nào. Không phải ông ta không biết nói gì mà không muốn nói, nhưng điều khiến ông ta khiếp sợ là hai nguyên soái mạnh nhất của Liên minh lại hợp tác với Lâm Phàm, hơn nữa còn ra tay với Giả Thiên Lão Ma. Một tông môn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sức chiến đấu như thế được, dù là Tà Đạo Tông cũng không thể chịu nổi. Tại một nơi thần bí và ẩn thấp, ta bảo người mang thứ người muốn đến rồi, còn người mang thứ ta mới đến chưa? Một giọng nói hư ả vang lên. Chân Minh nhìn người thần bí không rõ nam hay là nữ ở trước mặt mình, gã ném một tảng đá tỏa sáng màu đỏ chói cho đối phương ngay lập tức. Bàn tay của đối phương trong suốt, sau khi nhận được thứ mình yêu cầu thì nhìn thoáng qua nó rồi cất đi, sau đó ném máy quay chụp cho Chân Minh. Giao dịch hoàn thành, nhưng ngươi cũng giỏi đây, dám ra tay với Liên Minh, người thần bí nói. Chân Minh nhìn đối phương, ta không muốn có kẻ thứ ba biết về chuyện này. Yên tâm, ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp chứ, sau này có chuyện gì còn có thể tiếp tục tìm ta, nhưng có lẽ sẽ cần thứ khác. Người thần bí mỉm cười rồi dần dần biến mất tại chỗ. Trần Minh nhìn thiết bị ở trong tay mình, ánh mắt hắn trở nên u ám hơn, rồi hắn ra khỏi nơi đó đi về phía xa. Địa bàn của Liên Minh, Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua mang Lâm Phàm trở về. Từ trước đến nay Lâm Phàm chưa từng tới Liên Minh, bây giờ hắn đi thẳng đến nơi này nhờ sự dẫn dắt của hai nguyên soái mạnh nhất. Tại sao các ngươi phải làm vậy với ta nhỉ? Người của các ngươi tin ta bị các ngươi bắt về thật sao? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Cổ tay của hắn bị sợi dây ngưng tụ từ đạo văn buộc chặt, người bình thường rất khó thoát khỏi trói buộc như vậy. Nhưng Lâm Phàm hắn là ai cơ chứ? Hắn là người có thể đấu ngang tay với nguyên soái mạnh nhất, dù là bị đạo văn trói lại thì có tác dụng gì, dãy ruộng một chút là có thể thoát ra rồi. Trừ đạo thánh nhìn Lâm Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó lão nói: một lát nữa sẽ có người đến nhận người, khi đó ngươi có thể rời đi, nhưng mà ngươi phải cam đoan sẽ không tổn thương công dân của Liên Minh. À ha ha, Lâm Phàm bật cười rồi ngẩng đầu nhìn đối phương. Yêu cầu quá đáng thật đấy, nhưng mà cũng được, người thường tay không tấc sắc thì ta cũng lười giết. Có điều ngươi cũng phải cam đoan sau này phát động chiến tranh, các ngươi cũng không được phép tổn thương đến dân bản địa tay không tấc sắt. Được, thành giao. Chư Đạo Thánh nói. Võ Chỉ Qua cao mày, gã cảm thấy hành động của Chư Đạo Thánh không hợp lý cho lắm, nhưng với tình hiện nay gã cũng không tiện nói thêm điều gì. Đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, còn có thể làm gì được nữa. Bởi vậy dù gã không vui vì Chư Đạo Thánh đồng ý với điều kiện của đối phương thì cũng không làm gì được. Tin tức con trai Lâm Vạn Dịch bị bắt đã lan tràn khắp Liên Minh. Điều này khiến cho những nguyên soái nghĩ Chư Đạo Thánh sẽ thất bại đều vô cùng ngạc nhiên. Lợi hại thật, thế mà cũng bắt được về thật, chẳng lẽ là cắn thuốc rồi sao? Tổng nguyên soái nghe được tin này thì nở nụ cười vui sướng, cuối cùng cũng không thất bại, bằng không thật sự khó mà ăn nói. Đám người săn tin của Liên Minh điên cuồng xông đến, giống như người được mùi thịt, người nào cũng muốn mình là người đầu tiên lấy được thông tin hữu dụng. Khi Lâm Phàm nhìn cảnh vật gần Liên Minh, hắn cảm giác như mình trở lại thế giới trước kia. Nhà cao tầng mọc lên san sát, tràn ngập cảm giác hiện đại. Nơi này không tệ đâu, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Chư Đạo Thánh vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Lâm Phàm. Bình thường khi nhìn thấy một thế giới như vậy, người ta phải khiếp sợ mới đúng. Dù sao trình độ khoa học kỹ thuật của dân bản địa thật sự là quá thấp, hoặc có lẽ nên nói là hoàn toàn không có khoa học kỹ thuật. Chứng kiến mọi thứ tiên tiến như vậy, không thể bày tỏ cảm xúc gì sao? Chẳng qua lão không biết Lâm Phàm vốn không phải dân bản địa chính gốc, mà là người hiện đại xuyên đến đây. Chừng 505 hơi quá đáng rồi, Chư Đạo Thánh nói. Nếu đã cảm thấy không tệ thì có thể ở lại đây lâu dài một chút, ta nghĩ Liên Minh chắc chắn sẽ rất hoan nghênh người. Chư Nguyên Soái à, Liên Minh các ngươi hữu hảo vậy sao? Lâm Phàm liếc đối phương một cái cười hỏi. Chư Đạo Thánh vừa định đáp lời đột nhiên ngậm miệng. Lão cảm thấy lời này mang theo ý tứ ngầm châm biếm, thế nên liền lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hiện tại có thể giao dịch được đến thế này đã không tệ rồi, lão không muốn nghĩ đến mấy chuyện không thể nào xảy ra kia. Chỗ mà bọn họ đang đứng không phải thành thị của Liên Minh, mà là chỉ là một đầu con đường mà thôi. Nhưng như thế cũng đã có rất nhiều xe hơi đang lơ lửng bay đi cực nhanh. Phía xa có một chiếc xe in chữ UNT đang lơ lửng chậm chậm bay tới. Đây là đài tin tức của Liên Minh. Một nhóm thành viên trong xe đều xoa tay hầm hè chuẩn bị làm đại sự. Lường Viện là một nhà báo của đài tin tức Liên Minh, tóc ngắn, ăn mặc tinh anh, đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề. Cho dù đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp lớn nhỏ, nhưng chuyện tiếp theo phải đối mặt đây khiến cô cực kỳ căng thẳng. Trong xe còn có 3 người trẻ tuổi khác, bọn họ đang thảo luận với nhau. Chủ đề thảo luận tất nhiên là đều liên quan đến Lâm Phàm. Suy cho cùng thì Lâm Phàm cũng được coi là người nổi tiếng ở Liên Minh, gây cho Liên Minh không ít phiền toái. Đến nguyên soái mạnh nhất Liên Minh cũng phải chịu thiệt không ít lần trong tay hắn. Điều này khiến rất nhiều công dân Liên Minh phải hô hào rằng mau bắt lấy đối phương, không được để cho đối phương có thêm cơ hội làm càn nào nữa. Nhất định phải cho đối phương biết được sự lợi hại của Liên Minh chúng ta. Lương tỷ à, ngươi nói xem tên kia rốt cuộc là người như thế nào? Xem ảnh thì chẳng qua cũng chỉ có bộ dáng như vậy, sao lại khủng bố như thế chứ? Chẳng lẽ hắn biết biến thân chắc? Đúng vậy, mà cần phải tới 2 vị nguyên soái mạnh nhất xuất thủ, cái này cũng quá là kinh khủng rồi. Đối với bọn họ mà nói, danh sư nguyên soái mạnh nhất Liên Minh không phải là thứ bọn họ có thể với tới được. Tuy gần đây mấy lời bình luận không được tốt lắm, nhưng cho dù như thế thì vĩnh viễn cũng không thể vùi lấp được hào quang của nguyên soái mạnh nhất. Lường Viện lắc đầu. Không biết nữa, chưa tiếp xúc bao giờ, quá ư là thần bí. Thế nhưng cho dù có khủng bố thì cũng chả sao, vì bây giờ hắn bị bắt rồi, cứ chờ đợi hắn bây giờ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của tổng bộ Liên Minh. Nói xong cô càng ngày càng đi tới gần điểm đến. Lường Viện thu dọn đồ đạc xong, xốc lại tinh thần nói. Được rồi, đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt, có rất nhiều người đến để cạnh tranh, chuẩn bị quay trực tiếp. Ngàn vạn lần đừng xảy ra sai sót gì đó. Lương Tử cứ yên tâm, cứ tin ở ta, không thành vấn đề. Trừ Nguyên Soái à, có phải bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi không? Lâm Phàm nhìn Trừ Đạo Thánh, trên mặt có mang theo ý cười, chẳng có chút nào gọi là cảm giác sợ hãi khi bị liên minh bắt giữ. Lâm công tử, tình huống hiện tại ngươi nên phối hợp một chút thì hơn. Chờ sau khi mấy ký giả kia phỏng vấn xong, mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến bọn ta nữa. Tới lúc đó ngươi cũng trở về con đường cũ của mình đi. Trừ Đạo Thánh nói, bọn họ chỉ phụ trách Lâm Phàm, đưa Lâm Phàm về đây, sau đó liền giao cho những người khác ở trong tổng hội liên minh. Tùy bọn chúng muốn làm sao thì làm, mà lão và võ chỉ qua tự nhiên sẽ sớm rời khỏi, tuyệt đối không bao giờ tham dự vào nữa. Được, không thành vấn đề. Tầm mắt của Lâm Phàm hướng nhìn một nhóm người từ phía xa xông đến, thu lại ý cười trên mặt, thay vào đó là biểu tình bình tĩnh thản nhiên, thậm chí không nhìn ra được một chút dị thường nào khác. Các ký giả rất nhanh đại chen lấn xô đẩy. Đừng đẩy, đừng đẩy, con mẹ nó, ai để ngươi muốn chết à? Một đoàn loạn cào cào, có người liền trực tiếp đập bốp vào Lâm Phàm. Chỗ không xa, Lương Viện điều chỉnh lại trạng thái, cầm micro nói với máy quay. Thưa các quý vị, hiện tại chúng tôi đang ở chỗ con đường đi vào liên minh. Tình hình lúc này cực kỳ hỗn loạn, có rất nhiều người đến đây. Hai vị nguyên soái mạnh nhất của liên minh đang trấn áp tội phạm thổ dân kia. Thổ dân này các vị cũng đều đã không còn lạ lẫm gì nữa. Hắn chính là người từng phá hoại bố cục của liên minh chúng ta rất nhiều lần, khiến liên minh phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng hiện tại các vị có thể nhìn thấy đây, hắn bị hai vị nguyên soái giam cầm rồi, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tôi nghĩ hiện tại chắc chắn trong lòng hắn đang rất bất an. Nhưng Tiểu Lương muốn nói cho mọi người biết rằng, chỉ cần phạm tội thì liên minh tuyệt đối sẽ không thể để yên mặc kệ. Ngay tiếp hắn chính là thẩm phán nghiêm khắc nhất của liên minh. Bởi vì là hiện trường trực tiếp nên có rất nhiều người công dân liên minh đều đang xem. À, cuối cùng bắt được rồi. Nguyên soái liên minh thật là lợi hại, dám có gan khiêu khích liên minh bắt buộc phải trả giá thôi. Còn trẻ như vậy mà con lại chẳng khôn ngoan một chút nào. Liên minh chúng ta giúp đỡ đám thổ dân bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại không biết xấu hổ, lại bị bắt thì cũng đáng đời. Vỗ tay cho hai vị nguyên soái mạnh nhất của chúng ta. Nói vơ vẩn, người ta đang sống ngang yên lành lành thì bị liên minh chủ động đến xâm lược, giống như là nhà ngươi bị địch xông vào chiếm đó, chẳng lẽ ngươi không phản kháng à? Ngươi thật là ngu ngốc tiền cận. Liên minh uy võ, liên minh bá khí. Lâm Phàm nhìn một đám công dân liên minh đang điên cuồng chụp hình, ở trong lòng không hề hoảng hốt, thậm chí đến một chút ý nghĩ gì cũng không có. Võ chỉ qua đang tiếp nhận phỏng vấn, miêu tả lại quá trình bắt Lâm Phàm. Đương nhiên gã sẽ không bao giờ nói rằng quá trình quá đơn giản, mà chỉ nói thành vô cùng khó khăn. Sau đó phí sức chín châu hai hổ mới kiềm chế chặt được mục tiêu. Lần phỏng vấn này thu được rất nhiều lời khen ngợi. Trừ Đạo Thánh và Võ Trừ Qua nhìn nhau đều vui vẻ mà gật đầu. Cuối cùng cũng không cần phải đội nổi nữa rồi. Nói thật bọn họ cũng đã đội nổi không nổi nữa rồi, cũng không thể tiếp tục đội nữa, nếu không e rằng đến cổ cũng sẽ gãy mất. Lúc này Lương Viện cầm micro đi đến phía trước. Hai vị nguyên soái tôn kính, tôi là ký giả của đài tin tức liên minh, tôi có thể phỏng vấn hắn một chút không ạ? Trừ Đạo Thánh gật đầu. Có thể, nhưng đừng quá lâu. Cảm ơn Trừ nguyên soái. Lương Viện cực kỳ cảm kích, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng liền nghĩ rằng đó là một soái ca cũng là khá được. Nhưng rất nhanh sau đó liền đá ý nghĩ này ra khỏi đầu, lên tiếng hỏi: Ngươi từng hối hận về những việc mình làm chưa? Lâm Phàm cười nói: Người đẹp à, vấn đề này của cô có hơi phức tạp đấy nhé, ta nhất thời khó mà trả lời được. Hiện tại chính là đang phát trực tiếp, Lâm Phàm lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy, ngành tức khắc liền phơi bày hết tất cả trước mặt quần chúng liên minh. Đạch, tươi cười đấy là kiêu ngạo, không thể nhịn được. Bây giờ chúng ta muốn chạy đến hiện trường tẩn hóa một trận, đánh cho thành đầu chó luôn. Đừng có mà nóng này, đây là tên thổ dân mà phải điều động tới hai vị nguyên soái mạnh nhất mới có thể bắt được về đó. Dựa vào thực lực của ngươi mà đòi làm đối thủ của người ta chắc. Quả nhiên đúng là thổ dân ngu xuẩn, liên minh không nên cứu giúp bọn chúng mà nên để bọn chúng tự sinh tự diệt đi. Lương Viện của tổ chức công việc cực cao, không hề tức giận mà chỉ tiếp tục hỏi: Người giết hại các chiến sĩ liên minh tàn nhẫn như vậy, còn hủy diệt tới mấy thành trì, ngươi chưa từng hối hận về những việc mình làm hay sao? Hay là nói ngươi chính là một kẻ biến thái thích giết người? Lâm Phàm không lập tức trả lời đối phương ngay, mà chỉ nhìn sang Trừ Đạo Thánh nói: Tổng bộ liên minh các ngươi cũng thật lợi hại, kỹ thuật tẩy não tốt đấy. Trừ Đạo Thánh ngượng ngùng cười, đừng nói là Lâm Phàm, đến lão cũng cảm thấy vấn đề mà nữ ký giả này hỏi đúng là ngu ngốc. Quên đi, Vậy các ngươi giết sạch thổ dân ở khu biên phòng chúng ta thì là hành vi gì đây? Lâm Phàm hỏi. Lương Viện nói: chiến tranh tất là sẽ có thương vong, mà những kẻ đó lại là chướng ngại ngăn chặn liên minh chúng ta cứu vớt những người khác. Bọn họ đều chỉ là vì tư lợi cá nhân, không thèm để tâm đến những sinh hoạt hạnh phúc của nhiều người dân khác. Lâm Phàm thu lại ý cười, ngữ khí trở nên âm trầm. Vậy ý của ngươi chính là bọn họ chết cũng đáng đời? Lương Viện cũng cảm thấy sự thay đổi trong ngữ khí của đối phương, nhất là đôi mắt kia tỏa ra một loại nộ ý khó nói thành lời. Cô có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến nơi này là liên minh, cô thân là một ký giả, sao có thể sợ những người như thế này chứ? Lương Viện tự cổ vũ cho chính mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt đối phương nói: đúng. Ngay tức khắc Lâm Phàm nhấc chân lên định đá bay đối phương, nhưng đột nhiên Chư Đạo Thánh nắm chặt đùi của Lâm Phàm, khẽ nói bên tai hắn: Lâm công tử à, lão phu biết đầu óc cô ta có vấn đề, nhưng tình hình hiện tại hãy để cho hai huynh đệ bọn ta thoát thân đã, có được hay không? Mọi chuyện sau này ngươi muốn làm thế nào thì làm. Lương Viện còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô không cho rằng bản thân mình có vấn đề gì cả. Trên đài phát trực tiếp: nữ thần ở bá đạo hỏi thẳng vấn đề tư tưởng, hỏi tới nỗi sắc mặt đối phương biến đổi rồi. Tên này chắc chắn đang muốn động thủ, nhưng hết cách rồi, nơi này là liên minh, lại còn hai vị nguyên soái mạnh nhất áp chế nữa chứ, cho dù có muốn động thủ thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không thôi. Lương Viện vẫn muốn tiếp tục hỏi nhưng lại bị Chư Đạo Thánh ngăn lại. Ánh mắt lão nhìn Lương Viện không còn giống như lúc trước nữa. Người muốn chết thì cũng đừng lôi hai người bọn ta cùng đi, có gì cần phải hỏi nữa chứ, đúng là đồ ngu ngốc. Ngay sau đó tổng bộ liên minh đã phái người tới đây, người tới đều là nguyên soái, tu vi rất yếu, cho thấy độ coi trọng của liên minh đối với Lâm Phàm rốt cuộc cao tới mức nào. Lúc này có một lão giả đi tới: Chư nguyên soái, võ nguyên soái bọn ta đến để tiếp nhận phạm nhân. Chư Đạo Thánh lập tức đưa Lâm Phàm qua: hoàn thành giao nhận, mọi chuyện tiếp theo các người làm đi, lão phù và võ nguyên soái rất là mệt, đi trước đây. Cũng không đợi đối phương nói thêm gì, Chư Đạo Thánh và võ chỉ quà lập tức rời khỏi hiện trường. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cũng chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ nữa. Đương nhiên bọn họ cũng không lập tức rời khỏi ngay, mà nấp ở phía xa cảnh giác nhìn tình hình hiện trường. Tuy nói là không được động thủ với người bình thường, nhưng ai mà biết được tình hình cụ thể sẽ phát triển như thế nào, vì vậy vẫn nên là xem trước đã, đề phòng xảy ra vấn đề. Lão giả tiếp nhận Lâm Phàm chỉ là nguyên soái, gần đạt đến nguyên soái mạnh nhất, tu vi rất yếu, loáng thoáng có chiều hướng đạt đến đạo cảnh tầng 7. Lão đương nhiên không biết giao dịch giữa Lâm Phàm và Chư Đạo Thánh. Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lão lôi đạo văn ra trói chặt đến Lâm Phàm, dùng đạo văn áp chế thực lực của hắn. Biết điều một chút, lão giả nói. Trần nguyên soái, tôi là ký giả của đài tin tức truyền hình liên minh, vừa rồi đã hỏi vấn đề nhưng tình hình không có tốt lắm, hy vọng có thể làm phiền hỏi thêm mấy vấn đề nữa được không ạ? Lương Viện dò hỏi, trên mặt Trần Nguyên Soái mang theo ý cười. Có thể, nhưng không thể hỏi quá lâu, đây là tội phạm quan trọng của liên minh, cần phải nhanh chóng áp giải đi ngay. Yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, Lương Viện đảm bảo. Lâm Phàm nhìn đối phương thản nhiên nói. Đồ đàn bà thối, ta cảnh cáo ngươi đừng có chọc tức ta, nếu không ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ngươi đó. Hỗn dược! Trần Nguyên Soái nộ quát, lão không ngờ tên này bị bắt về đây rồi mà vẫn còn dám ngang ngược như vậy. Lương Viện nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Có phải ngươi bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận không? Tình huống thổ dân bên kia như thế nào chúng ta đều biết, luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, liên minh chúng ta ở đây. Bịch! Tốc độ cực kỳ nhanh, ai cũng không kịp phản ứng lại. Lương Viện vừa nãy vẫn còn ở đây, bây giờ đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Chán sống, Lâm Phàm đã phải nhịn rất lâu, cuối cùng cũng được động thủ. Chương 506, các người có quan hệ như thế nào? Một pha quay chậm, phóng viên vừa nói liên minh chúng ta đảng, còn chưa hết lời đã bị cắt ngang ở chữ đảng. Cách ngắt lời rất đơn giản, đó chính là Lâm Phàm tung một cước, mà một cước tu vi đạo cảnh tầng 7 của hắn có thể nói mang tính hủy diệt, cho nên đương nhiên một người tay không tấc sắc không thể chịu nổi sức mạnh như vậy. Trong khoảnh khắc bị đạp trúng bụng, cô ta đã hóa thành tro biến mất trong trời đất ngay lập tức, thậm chí còn chẳng vương lại một giọt máu nào. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, bây giờ những người bình thường vẫn còn đang đứng sững sờ không biết chuyện gì vừa xảy ra, đang yên đang lành người biến đâu mất rồi. Nhân viên công tác đang khiêng thiết bị chớp chớp mắt, vừa rồi Lương Viện vẫn còn đứng trước mặt phỏng vấn đối phương, đột ngột biến mất. Tự tìm đường chết. Đương nhiên Trần Nguyên Soái biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, dù là gã cũng không kịp phản ứng. Mà khi kịp phản ứng được thì cũng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cô em xinh đẹp biến mất như vậy. Gã nổi giận đấm lên mặt của Lâm Phàm một cú thật mạnh. Nắm đấm của đối phương va vào mặt của Lâm Phàm. Theo lý mà nói thì một cú đấm này đủ để đánh bại đối phương. Thế nhưng sự việc tiếp theo khiến cho người ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Lâm Phàm không hề xây sát gì. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn đối phương, sau đó giơ tay nắm đầu của đối phương, gầm nhẹ một tiếng rồi dứt khoát ném ở trên mặt đất. Mặt đất nứt toác, xuất hiện vô số khe nứt chẳng chịt. Tiếng kêu là sợ hãi vang lên. Đối với những người bình thường lúc này giống như đang xảy ra động đất vậy. Bọn họ đều không đứng vững rồi ngã nhào trên mặt đất. Lâm Phàm buông tay ra, nhấc nhân viên khiên thiết bị lên, sau đó nhảy vọt một cái. Hắn đã đứng trên một cột đèn ở nơi xa. Tại sao hắn lại ra tay? Võ Chỉ Qua vừa hoảng sợ vừa giận dữ. Bọn họ đã nói rằng sẽ không ra tay với người bình thường, thế nhưng không ngờ Lâm Phàm lại lật lọng, hoàn toàn không tuân thủ ước định. Biết làm sao được, đầu óc con bé kia có vấn đề mà. Dù đối phương thật sự bị chúng ta trấn áp nhưng vẫn phải dùng đầu óc chứ. Một kẻ phải cần đến hai nguyên soái mạnh nhất ra tay mới đánh bại được, thì làm sao những người bình thường như bọn họ có thể trêu chọc được chứ. Huống hồ vừa rồi con bé kia hỏi những vấn đề đó, ngươi cho rằng hắn có thể chịu đựng được chắc? Đã nhắc rồi mà, bảo con bé đó đừng có hỏi, nhưng mà vẫn cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Ai có thể cứu được con bé đó? Chứ Đạo Thánh không cảm thấy có vấn đề gì cả. Tuy Lâm Phàm ra tay nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Võ Chỉ Qua nói, nhưng tình hình bây giờ không ổn lắm, chúng ta cũng nên ra tay ngăn hắn lại. Đừng nóng vội, chờ đi. Chứ Đạo Thánh nói, hiện tại bọn họ đang nhìn trộm, nấp kỹ trong bóng tối quan sát kỹ càng. Nếu làm thật sự ra tay, đương nhiên bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn bây giờ chết một hai người là bình thường thôi, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Nam tử bị Lâm Phàm bắt lên tháp cao rất sợ hãi, hai chân hắn ta run rẩy, đũng quần cũng hơi ướt. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Bồ Lô Bài là hoàn toàn không hiểu. Lâm Phàm không hiểu đối phương đang nói gì, hiển nhiên hắn ta nói tiếng Liên Minh. Nhưng với Lâm Phàm điều này cũng không quan trọng. Hắn nhìn về phía thiết bị và nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ được tự mình trải nghiệm sự tuyệt vọng. Các ngươi hãy quý trọng cẩn thận cuộc sống bây giờ đi. Các công dân đang quan sát phát sóng trực tiếp đều không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương lúc này trông vô cùng ngạo mạn. Dù nghe hiểu hay không hiểu, bọn họ đều rất phẫn nộ. Điểm nộ khí cũng không có nhiều lắm. Dù ở trong trạng thái tức giận cũng không có điểm nộ khí, bởi vì có quá nhiều người bình thường, thậm chí không có bằng đệ tử trong các tông môn phổ thông, đúng là phế vật. Tùy vậy điểm nỗ khí thu hoạch được cũng coi như là không đến nỗi nào. Người xem phát sóng trực tiếp tăng vọt. Thật là một kẻ phách lối, các nguyên soái đang làm gì vậy? Tại sao không bắt hắn lại đi? Wow, thật là một người dân bản địa đẹp trai, lợi hại quá. Còn mụ ghê tởm trên kia, ngươi dừng lại đi, hắn chính là dân bản địa đấy. Hắn đang làm loạn ở địa bàn của chúng ta. Dùng mạo của Lâm Phàm khá đẹp, thực lực cũng mạnh mẽ, bởi thế vô hình chung hắn tỏa ra khí chất mà người bình thường khó có được. Trần Nguyên Soái chảy máu ròng ròng nhưng vẫn còn trì giác. Gã quát lên với vẻ phẫn nộ, các người còn đứng đó làm gì, còn không mong cản hắn lại à? Tuyệt đối không thể để cho hắn làm càn. Các nguyên soái còn lại ngơ ngác, ngay lập tức phản ứng kịp. Sắc mặt bọn họ đều rất khó coi. Bọn họ tự biết mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng bọn họ thân là nguyên soái của Liên Minh, không thể không ra tay để mặc cho đối phương làm sằng làm bậy ở Liên Minh. Sau đó bọn họ nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Đã thế cũng chỉ còn cách liều mạng. Lên, bắt hắn lại, tuyệt đối không thể để hắn làm sằng bậy ở Liên Minh. Bỗng chốc một đám nguyên soái bay lên phía cao, lao về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc nhìn bọn họ đầy khinh thường, tự đâm đầu vào chỗ chết. Vừa dứt lời, Lâm Phàm giơ tay lên rồi hạ xuống, bàn tay che khuất bầu trời. Một luồng uy thế khủng khiếp nghiền ép những tên nguyên soái này. Bọn họ cảm giác có một sức mạnh không thể phản kháng đè nặng ở trên người mình, hoàn toàn không thể chống lại được. Nhưng nguyên soái lao lên cảm giác như cơ thể sắp nổ tung, mỗi tấc da thịt đều nứt rạn. Bọn họ rơi huỵch xuống đất tạo thành hố sâu. Trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, một đám nguyên soái đã bị Lâm Phàm đánh bại, còn hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không mảy may động đậy. Một cơn gió lướt qua, tóc dài tung bay, khiến người ta có cảm giác cực kỳ kinh ngạc vì quá xinh đẹp. Có nhân viên bị Lâm Phàm uy hiếp, có lẽ do trách nhiệm nghề nghiệp với một tư tưởng không thể bỏ lỡ bất cứ tin tức quan trọng nào. Cho nên hắn ta làm lơ sự tồn tại của Lâm Phàm mà chĩa màn ảnh xuống bên dưới, vô cùng kinh hãi. Các công dân quan sát sóng trực tiếp chưa bao giờ nghĩ rằng những nguyên soái vô địch trong lòng bọn họ lại không chịu nổi một đòn tấn công của đối phương. Đây là nhất định là giả. Giả cái gì mà giả, xong rồi, chúng ta xong đời rồi. Rốt cuộc Trương nguyên soái và Võ nguyên soái đang ở đâu? Những người kia hoàn toàn không thể ngăn cản được đối phương. Quá đẹp trai, quá ngầu, quỳ xuống sùng bái thôi. Chỉ đạo thánh tận mắt chứng kiến mọi chuyện, lão trầm tư một lát mới nói: Võ huynh hòa, chúng ta nên ra tay thôi, nếu không quá trình sẽ không chân thực đâu. Chúng ta đi ra ư? Võ chỉ quả hỏi lại. Phải, chúng ta đưa đối phương đến liên minh, giao cho bọn họ trông giữ. Thế nhưng bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, lại không liên quan gì đến chúng ta cả, mà chúng ta ra mặt đánh đuổi đối phương. Ngươi nói xem kết quả như thế còn ai dám nói chúng ta có lỗi không? Trừ đạo thành có suy nghĩ rõ ràng, cảm giác đây mới là biện pháp duy nhất. Võ chỉ quả đồng ý với phương pháp giải quyết của Trừ đạo thánh. Hai người bọn họ nhìn nhau và hạ quyết định. Ngay lập tức hai người bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người trong tư thế thần bảo vệ của liên minh. Lâm Phàm, ngươi lại dám làm sằng làm bậy ở liên minh? Trừ đạo thánh quát lên đầy giận dữ, âm thanh như sấm sét vang vọng khắp mọi xung quanh. Vô số công dân liên minh nghe được giọng nói của lão, trái tim như tràn ngập nỗi hoảng loạn, dần dần bình tĩnh lại. Đối với bọn họ, nguyên soái mạnh nhất đương nhiên sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa. Võ chỉ qua nhìn Trần nguyên soái với vẻ cam phẫn. Bộ ta giao hoán cho các người mà các người trông giữ không nổi, đúng là đáng chết. Sau này việc này tòa án liên minh sẽ phải trừng phạt các người thật nặng nề. Trần nguyên soái bị trọng thương, nghe gã nói thế thì suýt chút nữa không kìm được mà phun ra một búng máu. Trời à, người này không phải không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói ra được những lời này. Dám nói là bọn ta không trông giữ nổi, có biết xấu hổ hay không hả? Bọn ta tiếp nhận đối phương, nhưng có làm cái gì đâu mà đối phương đã ra tay. Bọn ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng điều đó không quan trọng. Trừ đạo thánh nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của lão truyền đến tín hiệu, chỉ có hai người mới hiểu được. Ý đại khái là người mau đi đi, chuyện này kết thúc rồi. Lâm Phàm chỉ muốn đến liên minh xem thử một lần mà thôi. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, tạm thời không muốn làm cái trò dại dột gì ở đây. Cũng không biết là tổng bộ liên minh có cường giả lợi hại hơn hay không, nhưng nếu tiếp tục ở lại thì nhất định sẽ dẫn tới nhiều cường giả hơn. Đến lúc đó chắc chắn khó mà tránh khỏi một trận đại chiến. Liên minh, bản chứng môn sẽ còn trở lại. Nói xong Lâm Phàm bay lên trời, bước vào thứ nguyên rồi biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Sau khi Lâm Phàm rời đi, tháp cả vỡ nát phát ra một tiếng ầm, phá tan thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Có nhân viên thời sự gào thét một cách hoảng sợ. Trừ đạo thánh bực bội, lão vùng tay lên cứu người nọ. Bọn họ không có đuổi theo, đồng thời thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này đều đáng giá. Mục đích duy nhất bọn họ bắt Lâm Phàm là bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, đồng thời làm cho tất cả công dân biết bọn họ không bao giờ già. Phát sóng trực tiếp ở hiện trường bị cắt đứt, nhưng tâm trạng của các công dân quan sát phát sóng trực tiếp không có giống nhau. Công dân bình thường không thể tăng một chút điểm nộ khí nào, nhưng những người quan sát không chỉ có công dân bình thường mà còn có rất nhiều cường giả. Bọn họ chứng kiến Lâm Phàm càn quấy ở liên minh như vậy, ai nấy đều vô cùng tức giận. Đặc biệt là khi nữ thần Lương Viện đột nhiên biến mất, trái tim của bọn họ giống như sắp nổ tung. Tuy không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng bọn họ có thể khẳng định chắc chắn nàng ta bị đối phương giết chết. Vừa nghĩ đến việc nữ thần Lương Viện bị đối phương giết sạch sẽ đến mức không trở lại một cọng tóc, bọn họ chỉ muốn đập nát màn hình. Trở lại phòng họp của liên minh. Tổng nguyên soái à, bọn ta mất rất nhiều sức lực mới bắt được Lâm Phàm trở về, không ngờ lại xảy ra vấn đề trong tay bọn họ. Đúng là thành việc thì ít mà bại việc thì nhiều. Bỏ chỉ quả nói với giọng điệu phẫn nộ. Dù thế nào bọn họ cũng phải đẩy tội cho người khác, tuyệt đối không thể kéo việc này đến trên đầu của mình. Các nguyên soái còn lại cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ và suy nghĩ việc khác. Trừ đạo thành nói: Tổng nguyên soái, lão phu hơi mệt nên xin phép về nghỉ trước. Hoa đã. Tổng nguyên soái bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản Trừ đạo thánh: Ta có một việc hỏi các người. Trừ đạo thánh nhìn tổng nguyên soái vài giây rồi gật đầu nói: Tổng nguyên soái, mời nói. Vẻ mặt tổng nguyên soái không mảy may thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn hai người có chút biến hóa. Rốt cuộc các người và con trai của Lâm Vạn Dịch có quan hệ thế nào? Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua vốn tưởng rằng Tổng Nguyên Soái sẽ hỏi câu gì khác, nhưng nghe đến câu hỏi này thì sắc mặt hai người đều thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Không biết Tổng Nguyên Soái nói thế là có ý gì? Trừ Đạo Thánh hỏi. Tổng Nguyên Soái nói: các người chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Rốt cuộc các người có quan hệ như thế nào? Chương 507: Liên minh chấn động. Tim của Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua đập liên hồi. Tổng Nguyên Soái hỏi như vậy chỉ có thể nói lên chắc chắn Tổng Nguyên Soái biết gì đó, nếu không cũng sẽ không hỏi như vậy. Không có quan hệ gì hết, Chư Đạo Thánh đáp. Võ Chỉ Qua phẫn nộ nói: chẳng lẽ Tổng Nguyên Soái cho rằng bọn ta có quan hệ gì với hắn chắc? Bọn họ phản bác có hơi gấp gáp. Các nguyên soái khác trong phòng hội nghị lúc nghe thấy Tổng Nguyên Soái hỏi vấn đề này thì đều giật mình kinh ngạc, cảm thấy đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu người ta không dám tin, trong lời nói có mang theo ý tứ khác. Có nguyên soái đứng ra nói: Tổng Nguyên Soái à, có phải hiểu lầm gì không? Những chuyện khác có thể tùy tiện nói, nhưng loại chuyện cấu kết với thổ dân này là không thể nói bừa được. Vị nguyên soái lần trước còn mỉa mai hai người bọn họ, nói bọn họ già rồi, nhanh chóng nhượng lại danh hiệu nguyên soái mạnh nhất cho người khác đi. Nhưng không ngờ hiện tại gã lại đứng ra nói đỡ cho Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua. Đây là người hiểu chuyện, gã biết điều kiện tiên quyết để liên minh ngày càng trở nên cường thịnh chính là không để bị người ta châm ngòi ly gián. Nguyên soái mạnh nhất chính là những cây cột chống đỡ liên minh, nếu không có bọn họ thì hậu quả thực sự khó mà lường được. Đúng vậy, chứ nguyên soái và ngũ nguyên soái đã lập bao nhiêu chiến công hiển hách cho liên minh, không thể để cho người khác vu oan bọn họ được. Có không ít nguyên soái đứng ra nói. Bọn họ không hề thừa nước đục thả câu, vui sướng khi người khác gặp hỏa, mà lại đã đạt được đến chức vị này thì chẳng có ai là kẻ ngu ngốc cả. Nếu thực sự tin tưởng rằng dìm được nguyên soái mạnh nhất xuống là có thể thượng vị, vậy vị trí này cũng sẽ không ngồi được quá lâu. Chủ yếu vẫn là kẻ địch của liên minh quá đông, đối mặt với địch nhân càng cần phải cường đại hơn chúng. Tổng Nguyên Soái giơ tay lên ý bảo mọi người yên lặng. Chư Nguyên Soái, Võ Nguyên Soái, ta hỏi các người một lần cuối cùng, các người rốt cuộc có lời gì muốn nói với ta hay không? Tổng Nguyên Soái lạnh lẽo nhìn hai người. Không có, Chư Đạo Thánh kiên định nói. Được, nếu đã như thế thì xem cái này, thứ ta vừa nhận được ta nghĩ các người cũng nên xem. Sắc mặt Tổng Nguyên Soái cực kỳ âm trầm, rút ra một thiết bị rồi đưa cho người bên cạnh. Rất nhanh sau đó máy chiếu trong phòng hội nghị liền xuất hiện hình ảnh. Trên máy chiếu thình lình xuất hiện hình ảnh của Lâm Phàm đang ở cùng với bọn Chư Đạo Thánh. Tình hình có vẻ quan hệ giữa song phương rất tốt, còn cùng động thủ với Giả Thiên Ma Tông nữa. Tất cả quá trình đều đã bị ghi lại. Lúc Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua nhìn thấy hình ảnh này thì nháy mắt đại não liền nổ tung một tiếng. Sao có thể chứ? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ chính là bị Lâm Phàm chơi đèo. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không thể nào, tiểu tử kia căn bản không có cơ hội này. Vậy thì rốt cuộc là ai làm chứ? Có thể không bị hai người bọn họ phát hiện mà ghi lại tất cả mọi chuyện, vậy chỉ có thể nói lên rằng đối phương vẫn luôn theo sau bọn họ, hơn nữa còn ẩn nấp thật kỹ càng để không bị phát hiện. Đây là phòng hội nghị vốn đang ồn ào cãi vã lập tức yên ĩnh trong nháy mắt. Những người soái lúc nãy còn nói giúp cho bọn Chư Đạo Thánh đều muốn nói lại thôi, nhưng chỉ có thể nghi hoặc nhìn Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua, hy vọng bọn họ có thể giải thích, cho dù đó chỉ là một lý do miễn cưỡng, nhưng tất cả mọi người cũng đều bằng lòng tin bức tưởng bọn họ. Đây là ai làm vậy? Sao có thể đê tiện như vậy? Võ Chỉ Qua không nhịn được hét lên. Gã không ngờ lại có người lén lút theo dõi bọn họ. Võ Chỉ Qua phóng tầm mắt về phía tất cả mọi người, phát hiện ánh mắt mọi người đều đã thay đổi. Không hiểu tại sao chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt vậy. Phát hoảng, thật sự là phát hoảng rồi. Tổng Nguyên Soái nói: hiện tại các người đã có lời muốn nói với ta rồi chứ? Tổng Nguyên Soái, trước giờ ta và Võ Chỉ Qua chưa từng có ý nghĩ phản bội liên minh, càng không bao giờ cấu kết đối với đối phương. Trừ Đạo Thánh nghiêm túc nói. Lão biết rằng có người đang ngấm ngầm chỉnh bọn họ, chỉ là đối phương cụ thể là kẻ nào thì lão không biết. Tổng Nguyên Soái, Lão Phu đã trả giá tất cả vì liên minh, nhưng lại bị người ta quay được cái này. Lão Phu không muốn giải thích, bởi vì giải thích chính là sự sỉ nhục đối với Lão Phu. Lão Phu chỉ muốn hỏi Tổng Nguyên Soái rằng ngươi có tin ta không? Chư Đạo Thánh hỏi. Tổng Nguyên Soái nhìn Chư Đạo Thánh trầm mặc một lúc lâu. Thật sự trong lòng hắn ta cũng tin tưởng những lời Chư Đạo Thánh nói. Nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy, nếu không đưa ra một lý do thỏa đáng thì sao có thể khiến mọi người tin phục được. Tin, nhưng ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hai người các ngươi lại liên thủ với đối phương để đánh giải Thiên Ma Tông? Chẳng lẽ các ngươi không biết chiến sự giữa tứ đại mình rất có lợi cho chúng ta hay sao? Mà bây giờ các ngươi lại hấp dẫn sự chú ý của Tà Minh. Các ngươi nên biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì tiếp theo. Tổng Nguyên Soái thật sự không dám tin, hai vị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh vậy mà lại đi giúp Lâm Phàm trấn áp giả Thiên Ma Tông, thậm chí còn có để cho đối phương biết thân phận của bọn họ nữa. Chuyện này chỉ cần có người có chút đầu óc cũng liền biết được hậu quả như thế nào. Chỉ là hắn ta không biết các nguyên soái Liên Minh khác đã tạo cho hai vị lão nhân gia này áp lực lớn biết bao nhiêu. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng bọn họ vẫn chưa già. Trừ Đạo Thành nói: Tổng nguyên soái, tình hình cụ thể như thế nào thì bọn ta không thể nói, nhưng bọn ta có thể thề rằng bọn ta vĩnh viễn trung thành với Liên Minh, tuyệt đối không bao giờ cấu kết với thổ dân. Về phần bại lộ thân phận, chỉ có thể nói là bị đối phương chơi xỏ một vố thôi. Vò chỉ qua chồng mà không nói. Gã biết lúc này nên để cho Chư Đạo Thánh giải quyết thì tốt hơn. Suy cho cùng thì tên này khéo ăn khéo nói hơn gã nhiều. Hiện tại chứng cứ rõ ràng, nếu là người bình thường hoặc là nguyên soái khác thì hắn ta sẽ không bao giờ tin. Nhưng đối phương lại là Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua, hắn ta biết hai vị này chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Liên Minh. Hắn ta cũng biết người gửi thiết bị này cho hắn ta đang muốn Liên Minh đối phó với hai vị nguyên soái mạnh nhất này. Điểm này chỉ cần là người thông minh một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này các nguyên soái ngồi trong phòng hội nghị, có người lên tiếng nói: Tuy chứng cứ rất rõ ràng, nhưng lão phu lựa chọn tin tưởng hai vị nguyên soái. Ta cũng tin. Nguyên soái Liên Minh không phải người mà ai muốn đối phó là liền có thể đối phó. 14 tuổi hai vị nguyên soái đã bước vào cơ quan của Liên Minh, hiện tại đã mấy chục năm qua đi, vì Liên Minh lập lên bao nhiêu chiến công hiển hách, công lao là cực lớn, há lại có thể tùy tiện hoài nghi? Không sai, Liên Minh có thể áp chế được Hoàng Hải Đảo và Địa Ngục Sơn không phải là dựa vào thực lực mà dựa vào sự tín nhiệm. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng, địch nhân tự nhiên cũng sẽ dùng mọi mưu hèn kế bẩn châm ngòi chia rẽ nội bộ của Liên Minh. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua ngơ ngẩn như mọi người. Không ngờ vào lúc này bọn họ đã không ném đá xuống giếng thì thôi, lại còn nhiệt tình tin tưởng bọn hắn như vậy. Điều này khiến hai người bọn họ vô cùng cảm động. Sau đó bọn họ liền lặng lẽ gật đầu với tất cả mọi người, cảm tạ sự tin tưởng của bọn họ. Đột nhiên một vị nguyên soái kinh hô: Tổng nguyên soái, không hay rồi, có người phát đoạn phim này lên trạm tin tức của Liên Minh, lượng người xem đạt tới con số 100 triệu, hơn nữa còn đang truyền bá với tốc độ cực nhanh. Ta nghĩ cả Liên Minh đều biết hết rồi. Cái gì? Tổng nguyên soái kinh hãi đứng bật dậy, thần sắc không dám tin, sau đó mới nói: Mau! Quên đi, không ngăn cản được nữa rồi. Tổng nguyên soái cả người vô lực ngồi bịch xuống, nhăn chặt mày. Đây là con người muốn dồn các người vào chỗ chết. Các nguyên soái trong phòng hội nghị đều cảm thấy sự tình không ổn. Tuy các công dân Liên Minh không có thực lực, nhưng làn sóng dư luận trỗi lên rồi thì hậu quả sẽ đáng sợ vô cùng. Càng đáng sợ hơn nữa chính là trung tầng, hạ tầng cơ bản. Bọn họ là nhân tố cơ bản xây dựng lên Liên Minh. Nếu bọn họ phát hiện ra Liên Minh không xử lý hai vị nguyên soái mạnh nhất này, đối với bọn họ mà nói chính là đả kích cực lớn. Cho rằng cao tầng ở Liên Minh căn bản không đủ an toàn, sẽ có gian tế của ngoại địch đột nhập. Nếu không quản không hỏi đến, chuyện gì xảy ra tiếp theo thật sự là khó mà đoán trước được. Bên ngoài, căn bản không cần nói nhiều cũng biết tình hình bên ngoài phát triển có khủng bố hơn so với tưởng tượng của họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ôi đạch mẹ, Chư Nguyên Soái và Hỗ Ưng Soái vậy mà lại cấu kết với thổ dân, không thể nào phải không? Cái này thì có gì mà không thể nào, đoạn ghi hình đã rõ ở đây rồi, có thể là giả được chắc. Trừ lão tặc, Võ lão tặc, tổng bộ Liên Minh cần một lời giải thích. Không chỉ người bình thường phẫn nộ, mà đến ngay cả học viện phái hệ khi xem được những đoạn ghi hình này cũng bắt đầu sinh ra cảm giác không tin tưởng cực lớn đối với tổng bộ Liên Minh. Suy cho cùng đây là hai vị nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh, tầng cao nhất của Liên Minh xuất hiện vấn đề như thế này thì làm sao có thể khiến cho bọn họ tin tưởng tổng bộ Liên Minh nữa chứ. Một ngày này bên ngoài loạn cào cào, là cuộc bạo động lớn nhất trong lịch sử Liên Minh diễn ra. Có lẽ có người tổ chức âm mưu, hoặc cũng có lẽ là do các công dân Liên Minh tự phát động, nhưng như thế cũng đã đủ nói lên rằng chuyện này ảnh hưởng tới Liên Minh tới mức nào. Mà trong phòng hội nghị, các nguyên soái trầm mặc rất lâu, cũng đã thảo luận rất lâu. Mọi chuyện không phát triển tốt đẹp, phải nghênh đón phiền toái cực lớn. Tổng nguyên soái không thần nói thêm gì nữa. Chuyện này là do bọn ta gây nên, bọn ta bằng lòng chịu mọi trách nhiệm. Danh hiệu nguyên soái mạnh nhất bọn ta nhận cũng xấu hổ, mời ngươi thu hồi. Trừ Đào Thành biết chuyện này rất khó giải quyết, nếu không nhanh chóng làm cho các công dân liên minh hài lòng thì tín lực của tổng bộ liên minh sẽ phải chịu đả kích cực kỳ lớn, đồng thời đối với công thế của thổ dân cũng phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lão phù hối hận thật sự không kịp nữa rồi. Võ Chỉ Qua tức đến tím gan tím ruột, biết vậy chẳng làm, nếu lần đó không hợp tác với tiểu tử kia thì đã không có chuyện xảy ra bây giờ rồi. Đừng nói là gã hối hận, đến Chư Đạo Thánh cũng hối hận muốn chết, bởi vì vấn đề vẻ vang của chính mình mà khiến tổng bộ liên minh phải chịu một đả kích đau như vậy, thực sự đúng là ngu xuẩn. Tổng nguyên soái nhìn hai người, nhất thời không biết nên nói gì. Cũng được, tình hình hiện tại quá phức tạp, thế nhưng các người yên tâm, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết. Mà đoạn ghi hình đó rốt cuộc là ai tung ra thì chắc chắn sẽ tìm ra được, có thể sẽ quen thuộc với đài tin tức liên minh như vậy, chắc chắn là người trong liên minh. Tổng nguyên soái nói, đây cũng là chuyện mà y lo lắng nhất. Tất cả mọi chuyện kết hợp lại với nhau, liền có thể nhìn ra được người phát đoạn ghi hình này là người của liên minh. Hơn nữa thực lực không hề yếu, nếu không cũng không thể dễ dàng ghi được hành tung của bọn họ. Suy cho cùng, muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác mà vẫn ghi lại được hành tung của hai vị nguyên soái mạnh nhất là điều cực kỳ khó. Ngày hôm sau, tổng bộ liên minh chính thức công bố tin tức mới nhất, cũng không nói đến hai người Chư Đạo Thánh bọn họ phản bội liên minh mà hủy bỏ danh hiệu nguyên soái mạnh nhất liên minh của Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Quà, đồng thời lên tiếng tiến hành điều tra. Kết quả cụ thể sẽ được công bố trong lần tiếp theo. Đương nhiên kết quả như thế khó có thể khiến tất cả mọi người hài lòng, nhưng ít nhất cũng trấn an được công dân liên minh. Địa Ngục Sơn, Tà Thần Chân Minh ngồi trong phòng của mình xem tin tức mới nhất, mặt không biểu tình, chỉ có một tia quang mang lóe lên trong mắt, nhưng lại mang theo phẫn nộ và thù hận vô biên. Hết tập 73, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại like, một share, một subscribe, còn bình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye.